thì chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện chính. Đó chính là đám người Tô Hàn đã coi như là đến được cái chỗ mà có huyết linh thụ và huyết linh quả khi định xông ra thu hoạch, thì đám người hậu vệ thần linh cũng xông ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Bây giờ mà hơi thở vẫn chưa điều hòa lại được này. Chắc không được lại dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, nguyên lai đã đạt tới huyền thần cảnh. Hậu duệ yêu tổ nhìn chằm chằm vào văn nhân Nông Hàm, cười lạnh nói, như vậy cũng tốt. Sau khi ngươi nói cho ta biết là các ngươi đã tiến vào những bí cảnh nào, thì giết ngươi cũng không muộn. Giết ta? Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi. Văn nhân Nông Hàm cười to, bất quá nên như ngươi muốn biết, ta ngược lại thực ra có thể nói cho ngươi biết, tu vi của chúng ta là như thế nào mà tăng lên. Hậu duệ yêu tổ nhíu mày, hắn biết văn nhân Nông Hàm sẽ không hảo tâm như vậy, nhưng vẫn vẫn tai lắng nghe. Chỉ thấy văn nhân Nông Hàm chậm rãi nói, thời điểm khi tiến vào yêu ma giới, chúng ta đã đổ diệt 100 vạn yêu ma, thôn phệ khí huyết tinh hoa của một vị đỉnh phong yêu hoàng cảnh, về sau lại chém giết hơn 10 vị dòng dõi vương tộc và có mấy vị dòng dõi hoàng tộc. Chúng ta đúng là dùng khí huyết tinh hoa của họ để cho tu vi tăng lên đến trình độ như bây giờ. Ánh mắt của hậu duệ yêu tổ lạnh lẽo, có một loại cảm giác bị trêu đùa từ trong lòng dâng lên. Hắn căn bản không tin lời nói của văn nhân Long Hàm. Dòng dõi hoàng tộc mạnh đến mức nào thì từ trên người ma thốt đã có thể nhìn ra. Nếu không phải bọn họ ẩn nấp trong hư không để cho đám người lâm nhược là dẫn dụ đám người ma thốt đi hướng khác, thì giờ phút này tình huống làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ bằng các ngươi có thể giết chết dòng dõi hoàng tộc hay sao? Người đang nói chuyện khôi hài. Hậu hòa duệ thánh thanh không nhịn được mà mở miệng. Đây là sự thật, ta không có lừa các ngươi. Văn nhân Nông Hàm nhún vai, dùng một loại giọng điệu hết sức nghiêm túc mà nói. Các ngươi cũng có thể tin tưởng ta, lấy thực lực và tư chất hậu duệ thần linh của các ngươi nhất định có thể làm được. Đó là đương nhiên. Hậu duệ thánh thanh khóe mắt cò quắp lại hử lạnh. Ở trong tay của chúng ta, chớ nói là dòng dõi hoàng tộc, mà cho dù dòng dõi thánh tộc có tới, đồng dạng cũng là phải chết. Mạnh vậy sao? Văn nhân Nông Hàm mặt mũi tràn đầy kích động. Không hổ là hậu duệ thần linh của nhân tộc, ta quả thực là sùng bái các ngươi. Chỉ vất quá, lần sau thời điểm mà chém gió, thì các ngươi cũng phải nháp trước một chút. Người muốn chết. Hậu duệ thánh thanh mặt đỏ tới tận mang tai, thực sự lán đang nổ, bản thân có thẹn trong lòng. Giờ phút này bị văn nhân Nông Hàm vạch trần, dùng ngạo khí của hậu duệ thần linh, đương nhiên là thẹn quá hóa giận. Bất quá chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Văn nhân Nông Hàm vẻ mặt bình thản trở lại, cười lạnh. Xem, những tên yêu ma trên bảng săn giết kia, 100 vị trí đầu đều là yêu quân cảnh đỉnh phong. Lại nhìn các ngươi một chút đi. Một đám cái gì mà dám tự xưng là hậu duệ thần linh rồi tứ đại tình tử, thực sự là làm mất mặt của nhân tộc chúng ta. Đơn giản là một đám phế vật, ném hết cả mặt mũi nhân tộc. Tốn mặt, bốn vị hậu duệ thần linh con ngươi như muốn phun ra lửa, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay. Dù sao đám người Tô Hàn bên này chỉ riêng huyền thần cảnh, đã có hơn 70 vị đỉnh phong. Đám người vương trưởng lão càng thâm bất khả chắc, không thể dự đoán. Làm sao các người biết chúng ta ở chỗ này? Hậu duệ thánh thanh đột nhiên mở miệng. Là bọn nhầm lược, lâm nhược nói, văn nhân Nông Hàm mở miệng. Quả nhiên là thế. Hậu duệ thánh thanh càng thêm phẫn nộ. Người cũng không cần phải tìm bọn hắn đi gây chuyện. Dù sao thì về, để giúp các ngươi dẫn đi vẩm tai vạ, bọn hắn có thể nói là đã trả giá bằng cả mạng sống. Văn nhân Nông Hàm cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Bọn hắn chết rồi sao? Đám người hậu duệ thánh thanh đồng tử co rút lại. À, Tô Hàn ngước mắt lần đầu tiên mở miệng mỉm cười, bị ta một đao chém chết. Nói bậy. Hậu duệ yêu tổ theo bản năng mở miệng, hắn căn bản là không tin. Dù sao trong đám người lâm nhược, thế nhưng có không ít huyền thần cảnh. Trong mắt bọn hắn đừng nói là 3.000 người, cho dù một cái huyền thần cảnh, Tô Hàn cũng khó có khả năng một đao chém chết. Không tin thì thôi, văn nhân Nông Hàm giang tay. Thế nhưng ở bên đây gặp với các người kỳ thực cũng là một loại duyên phận, dù sao cũng đều là nhân tộc, không bằng như vậy đi. Các ngươi giao ra bản mệnh kim huyết, sau đó quỳ gối, dập đầu trước mặt Tô Tôn, dũng cảm thừa nhận sai lầm của các ngươi. Có lẽ Tô Tôn tâm tình tốt, có thể tha các ngươi một mạng. Cả thức thời mới là trang tuấn kiệt nha, các ngươi nói có đúng hay không? Nhìn cái dáng vẻ cáo mượn oai hùm của văn nhân Nông Hàm, ngay cả Tô Hàn cũng không nhịn được mà lắc đầu cười. Cái tên này còn là một kẻ cao tay, cho cái việc gọi là kéo ra hổ để làm đại kỳ, thực sự là ngay cả cái đám hậu duệ thánh thành cũng không phải là đối thủ. Văn nhân Nông Hàm, đầu óc của ngươi là bị lừa đá hay sao? Hậu Duệ Yêu Tổ lạnh lẽo nói, để cho chúng ta dập đầu xin lỗi với hắn, hãy làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Ây da, ta đây là đang cho các người cơ hội, là do chính các người không biết trân quý. Văn Nhân Nông Hàm thở dài lắc đầu. Tốt rồi, Tô Hàn đứng dậy thản nhiên nói, trước đem huyết linh quả lấy xuống đi. Vâng. Đám người vương trưởng lão ứng tiếng gật đầu, sau đó bùng nổ lực lượng hướng màn sáng kia oanh kích. Ầm, từng đạo công kích rơi trên màn sáng để cho hậu vệ tứ vực lộ ra nụ cười lạnh. Đây là màn sáng mà lão tổ thiên thần ban cho, đám người các ngươi có thể oanh mở được sao? Hắn nói tới lão tổ hiển nhiên là cổ thân cảnh cường giả của nhân tộc. Trước khi tiến vào yêu ma giới thì từng thế lực đều sẽ ban cho bọn họ rất nhiều thủ đoạn, chớ nói chi là đám người hậu duệ thần linh. Đương nhiên, bọn hắn cũng giống như yêu ma vậy, vật phẩm sáng ngang với lực chiến của thiên thần cảnh tự nhiên sẽ không thể thi triển ở yêu ma giới, đây là quy củ. Nhưng dù vậy thì màn sáng này cũng được hậu duệ tứ vực dùng tu vi lực lượng để điều khiển, đủ để ngăn cản bất kỳ huyền thần cảnh nào công kích. Thế nhưng theo việc đám người vương trưởng lão công kích, thì nụ cười lạnh trên mặt của hậu duệ tứ vực rất nhanh ngừng kết lại. Chỉ thế trên màn sáng kia, mới đầu thì chỉ chấn động, nhưng theo công kích ngày càng mạnh, màn sáng mà chỉ có thiên thần oanh phá này cũng bắt đầu cuộn lên gợn sóng càng ngày càng mạnh. Cho đến một đoạn thời gian, có tiếng nổ thật to chuyển đến, ở trên màn sáng thiên thần xuất hiện một lỗ thủng to. Hào quang ào ào tản ra, sau đó thu vào trong viên tinh thạch đó. Dù sao cũng là vật phẩm do cổ thần ban tặng, đám người vương trưởng lão cho dù là nửa bước thiên thần thì cũng không có cách nào chân chính đem nó oanh thành vỡ vụn. Nhưng đây là do tứ vực hậu duệ điều khiển, cho nên tu vi huyền thần cảnh quán không đủ để ngăn chặn công kích của đám người vương trưởng lão. Cái gì? Nhìn một màn này, hai con ngươi của hậu duệ tứ vực trợn trừng lên không thể tin được. Các ngươi, hắn chỉ vào đám người vương trưởng lão, trong lòng dâng lên một ý nghĩ không tốt. Người đoán không sai, Văn Nhân Đông Hàm lại đúng lúc này nhảy ra cười một cách bỉ ổi. Bọn người vương trưởng lão cũng không phải là cái loại huyền thần cảnh như người tưởng tượng, bọn họ đã là nửa bước thiên thần, đã từng nghe nói chưa? Trong đầu của hậu vệ tứ dục oanh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Nửa bước thiên thần, các ngươi đều là nửa bước thiên thần. Hắn không thể tin được mà mở miệng. Mấy người hậu duệ yêu tổ cũng là vẻ mặt sơ cứng đứng ngẩn người ra. Ngay từ đầu bọn hắn chẳng qua cảm thấy là đám người vương trưởng lão có chút khác biệt, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là hơn 20 người này, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước thiên thần. Hiện tại thì tin tưởng lời ta nói trước đó rồi chứ? Văn Nhân Nông Hàm cười to. Hơn 20 vị nửa bước thiên thần cảnh đánh giết mấy cái dòng dõi vương tộc, hoàng tộc hẳn là không coi vào đâu. Hắn cũng không có dự định khoe khoang Tô Hàn, cái đó chỉ kéo thù hận cho Tô Hàn mà thôi. Đám người vương trưởng lão thì chả sao cả. Đi. Đám người hậu vệ tứ dực phản ứng rất nhanh. Bọn họ lưu luyến không rời, nhìn vào huyết linh quả, tràn ngập vẻ không cam lòng, thế nhưng vẫn như trước là xoay người rời đi. Muốn đi. Hơn 70 vị đỉnh phong huyền thần cảnh lập tức lấp lóe lao ra, đem mọi người vây quanh. Hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh. Hậu duệ yêu tổ cắn răng nghiến lợi. Chỉ là đỉnh phong huyền thần cảnh mà thôi, cũng dám tiến hành ngăn cản chúng ta. Cái này nếu như ở trong thượng đẳng tinh vực, thì các ngươi có chết như thế nào cũng không biết. Đáng tiếc, nơi này là yêu ma giới, không phải là thượng đẳng tinh vực. Một người đàn ông trung niên cười lạnh. Dù vậy thì các ngươi cũng không ngăn được chúng ta. Hậu duệ yêu tổ ánh mắt âm trầm xuất ra một cái hộp hình vuông. Hộp này tràn ngập lưu quang, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Tại thời điểm hậu duệ yêu tổ quán trú tu vi, cái hộp lập tức mở ra rồi biến lớn vô hạn. Ở chỗ nắp hộp xuất hiện một đạo chuyển tống môn đen nhánh, siêu một tiếng. Thân ảnh đám người hậu duệ yêu tổ tiến vào trong chuyển tống môn, cái hộp kia cũng biến mất không còn đâu nữa. Vật phẩm ẩn chứa quy tắc không gian, xem ra là do vị kia của Côn Lôn Trai luyện chế. Không nghĩ tới là Côn Lôn Trai lại là người đứng sau lưng của hậu duệ yêu tổ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, bàn tay vung lên, hướng một phiến hư không nhẹ vỗ một cái. Đáng tiếc là các ngươi chỉ có vật này, lại không có quy tắc không gian, căn bản là vô phương vận dụng. Răng rắc, thời điểm mở miệng vùng hư không kia đột nhiên vỡ vụn, mà bàn tay của Tô Hàn giống như là muốn xuyên thấu qua thương khung, bẻ vạn cả không gian đi, có mấy chục thân ảnh bị mạnh mẽ cào ra. Đám người hậu duệ yêu tổ vừa biến mất lại xuất hiện. Người có không gian quy tắc. Hậu duệ yêu tổ kinh thành gào thét. Hắn rất rõ sự mạnh mẽ của đồ vật này, ngay cả dòng dõi hoàng tộc như là Ma Thốt cũng có thể tùy tiện giấu giếm. Ngoại trừ người có không gian quy tắc thì căn bản không ai có thể tìm ra bọn hắn. Trước đó bọn hắn cũng dựa vào vật này để ẩn giấu giữa hư không, chờ đến khi cho huyết linh quả triệt để thành thục thì mới hiện thân. Không, Tô Hàn lắc đầu mỉm cười, là không gian bản nguyên. Nghe được lời này, da đầu của hậu duệ yêu tổ xém chút nổ tung. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn đã có được hỏa diễm lôi điện hủy diệt và thời gian tứ đại bản nguyên. Đây là sự tình mọi người đều biết, cũng không phải bí mật gì. Tô Hàn đã từng ở trước mặt mọi người thi triển rồi. Một người có được tứ đại bản nguyên, đây đã là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng hôm nay hắn lại lấy ra đạo bản nguyên thứ năm. Tô Bất Lưu này rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào? Hắn coi như có được không gian bản nguyên thì cũng không có khả năng tay không bẻ vụn được hư không chứ. Đó chỉ là... Thời điểm nghĩ tới chỗ này, thân thể hậu duệ yêu tổ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, hai con người tràn ngập rung động nhìn Tô Hàn. Hậu duệ tứ vực, hậu duệ thánh thanh và hậu duệ minh nguyệt ba người này cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đều lộ ra biểu lộ giống như hậu duệ yêu tổ. Chiến lực của ngươi đã đạt tới thiên thần cảnh. Thử một chút không phải là sẽ biết sao. Ngón trỏ tay phải của Tô Hàn nâng lên, hướng hậu duệ của yêu tổ cách không điểm tới. Cũng không phải là định thần thuật, chẳng qua chỉ là công kích bình thường. Nhưng đòn công kích bình thường này đối với hắn mà nói, rơi vào trong mắt hậu duệ yêu tổ lại làm hắn sắc mặt cuồng biến, một cảm giác nguy hiểm trong lòng trực tiếp bùng nổ. Hàng loạt phòng ngự xuất hiện chung quanh hắn, một áo giáp màu vàng óng, một đôi cánh chim màu cam, cùng với một viên tinh thạch màu xanh đậm và một cái tấm chắn đen kịt. Trong nháy mắt ít nhất có hơn 10 loại vật phẩm bị hậu duệ yêu tổ lấy ra. Trước khi tiến vào yêu ma giới, đây là những đồ vật mà cổ thần cảnh ban cho. Mấu chốt nhất là những bảo vật này đều là vật phẩm mang tính phòng ngự, rõ ràng là thủ đoạn của đám hậu duệ thần linh này rất nhiều. Ngón say từ xa lướt tới, ngưng tụ thành gió lốc thao thiên, ngẩng đầu nhìn vào tất cả hư không đều tan vỡ. Mây mù ngưng tụ đáng sợ quanh ngón tay, đang lúc điểm xuống. Người không có khả năng giết ta, tuyệt đối không có khả năng. Hậu duệ yêu tổ lớn tiếng gào thét lại lấy ra thêm một cây trường thương, một thanh trường kiếm và hai cái chiến phủ. Lực lượng tu vi sau khi thi triển tất cả những thứ này, cơ hồ trong nháy mắt đã bị rút sạch. Hắn lại xuất ra một nắm đan dược, rút vào mồm. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, trường thương vũ động hóa thành muôn vàn thương ảnh, trong đó mang theo cả lôi điện, hướng ngón tay tập kích đi. Sau thương ảnh này, trường kiếm lại tuôn ra kiếm mang kinh thiên triệt địa, chiến phủ vù vù, có uy áp cổ thần cảnh lan ra, càng có hai, gọi là cái mặt người to lớn trồi lên. Nhưng vô luận những vật phẩm này mạnh bao nhiêu, luận về lực lượng thì vẫn thuộc về lực lượng của hậu duệ yêu tổ. Oanh một tiếng, ngay khi ngón tay triệt để điểm xuống, vô tận thương ảnh đứng mũi chịu sào, chỉ nghe tiếng nổ lốp bốp vang lên, muôn vàn thương ảnh chỉ như giấy mỏng nháy mắt sụp đổ. Trường thương tựa hồ mất đi linh tính rớt xuống đất, nhưng đây mới chỉ bắt đầu. Ngón tay không yếu bớt chút nào, lại tiếp tục đánh vào kiếm mang. Kiếm mang cũng giống như thương ảnh, không có bất kỳ lực lượng chống lại, vẫn là sụp đổ. Cho đến khi chiến phủ vọt tới, khí tức bạo liệt sắc bén truyền ra, hai tấm mặt người cũng đồng thời mở miệng, phát ra tiếng kinh người. Người dám! Trong tiếng hét này còn có uy áp nồng đậm của cổ thần cảnh, lúc này giống như là theo ngón tay xâm nhập vào trong óc của Tô Hàn. Động tác của Tô Hàn có sự đình trệ ngắn ngủi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo ngón tay tiếp tục điểm xuống, oanh diệt hết thảy uy áp và cũng làm hỏng luôn cả hai cái mặt người kia. Bất quá chỉ là hư giả mà thôi. Uy áp của cổ thần cảnh chân chính không chỉ có chừng này. Tô Hàn hừ lạnh. Sắc mặt của hậu duệ yêu tổ trắng bạch, yết hầu ngọt ngọt. Ba đạo công kích liên tục bị phá, tâm thần tương liên, mơ hồ có máu tươi muốn phun ra, nhưng hắn kiệt lực nhịn xuống. Bất quá ngón tay kinh khủng kia của Tô Hàn rơi vào đạo phòng ngự đầu tiên trên cơ thể hắn, hậu duệ yêu tổ rốt cuộc không thể nhịn được. Oanh, phốc, có một ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt hắn tái nhợt như con diều đứt dây bay ngược ra sau. Thân thể cong lên như con tôm luộc, dù như cũ là vẫn còn nhiều phòng ngự chưa bị phá toái, nhưng mà lực phản chấn đến từ ngón tay vẫn như cũ khiến cho nội tạng kịch chấn, cảm giác như muốn phá toái trong lồng ngực. Giờ khắc này hắn cuối cùng triệt để hiểu rõ, Tô Hàn đích thực có thể có chiến lực so với thiên thần cảnh. Tại thời điểm huyền thần cảnh, liền đã có chiến lực của thiên thần cảnh, đây là điều để mọi người không thể nào tưởng tượng nổi. Ở dưới loại tình huống này trong lịch sử của nhân tộc không phải là chưa từng xuất hiện, thế nhưng mấu chốt là Tô Hàn lại chỉ có nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Trên hư không, thân thành của hậu duệ yêu tổ vừa bay ngược về, vừa phun máu tươi như tưới cây vậy. Bên ngoài cơ thể hắn những đạo phòng ngự kia cơ hồ đều sụp đổ, chỉ còn lại cái áo giáp cuối cùng. Mà ngón tay kia lại không có bộ dáng muốn tiêu tán chút nào, Rõ ràng coi như kiện áo giáp cuối cùng cũng không cách nào ngăn trở. Những vật phẩm này đều là cổ thần ban cho, thậm chí là có những kiện cổ thần tự mình luyện chế, kiên cố đến cực điểm. Đừng nói là Tô Hàn, mà là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng đều không thể oanh phá. Thế nhưng, hậu duệ của yêu tổ lại vô phương phát ra, lực lượng chân chính của bọn chúng, ngay cả 1% cũng không có làm được. Nếu như để thượng đẳng tinh vực, thì ở trong những vật phẩm này nhất định sẽ ẩn chứa lực lượng cổ thần cảnh. Nói vậy, mặc dù hậu duệ yêu tổ chẳng qua chỉ là tứ tinh huyền thần cảnh, nhưng đối với hắn là một vị đỉnh phong thiên thần cảnh thì cũng không có khả năng đem những phòng ngự này toàn bộ oanh phá. Nhưng nơi này lại là yêu ma giới, lực lượng của cổ thần cảnh không cho phép mang vào. Những vật phẩm hắn có thể mang vào chỉ có vậy mà thôi. Tô Hàn có chiến lược so với thiên thần cảnh, đem tu vi lực lượng của hậu duệ yêu tổ đánh vào trong những vật phẩm này mạnh mẽ chấn ra, cho nên mới đem hết thảy phòng ngự quán đều xé nát, soạt. Gió lúc kéo tới có thể thấy rõ đầu ngón tay, nguy cơ sinh tử trong lòng phun trào. Hậu duệ yêu tổ đột nhiên quay đầu, hướng đám hậu duệ, thánh thanh, mở miệng. Các người cứ như vậy đứng xem sao, nếu như ta chết thì các người cũng không sống nổi. Sắc mặt người sau lộ ra vẻ lưỡng lự và âm trầm, bọn hắn tự nhiên cũng đang suy nghĩ đến cùng có nên ra tay hay không. Thiên thần cảnh là quá mạnh, đối với bất kỳ huyền thần cảnh nào cũng là nghiền ép. Ngay cả những người trên yêu ma săn giết bảng kia, chỉ sợ cũng đều là phòng mang tất lộ, chớ nói chi là cái bọn tứ đại tinh tử hay là cửu đại hậu duệ thần linh này làm sao có thể so sánh được, tại vì huyền thần cảnh này đều ở giữa chừng giữa đoạn. Liếc mắt nhìn nhau, ba người hậu duệ thánh thanh đều làm ra một cái quyết định để cho hậu duệ yêu tổ thổ huyết. Siêu một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh bày ra tốc độ nhanh nhất, hướng bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Kháo! Hậu duệ yêu tổ đôi mắt như muốn nứt ra, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, vừa phun vừa nói. Còn mẹ nó, ta nguyền rủa các người chết không yên lành. Oanh một tiếng, ngón tay chọc vào khôi giáp của hắn, khôi giáp kia hùng hằng chấn động, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nó tự động từ trên thân thể của hậu duệ yêu tổ chóc ra, mà hậu duệ yêu tổ thì cái ngực lõm sâu, truyền đến tiếng tành tạch, hàng loạt xương cốt bị đập cho gãy vụn, thể xác bụp một tiếng nổ tung. Nguyên thần quán xuất hiện, thế nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị ngón tay khóa chặt, muốn đi cũng đi không được. Trong tiếng nổ vang, ngón tay nghiền ép tới nguyên thần của hậu duệ yêu tổ, một trong cửu đại hậu duệ thần linh, nổi danh khắp cả thượng đẳng tinh vực, một tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy mà ngã xuống. Thu hồi những vật này, Tô Hàn nhìn những thứ hắn để lại, như áo giáp, cánh chim, hướng đám người văn nhân nông hàm nói một câu, rồi thân thành tan biến. Đám người hậu duệ thánh thành chạy trốn ra bốn phương tám hướng không giống nhau, mặc dù bản thân bọn họ biết nếu như phân tán ra lại càng dễ bị Tô Hàn tiêu diệt đi từng bộ phận, thế nhưng trước mắt thì đây chính là lựa chọn chính xác nhất. Bọn hắn biết là hậu duệ yêu tổ nhất định sẽ chết, ngay cả là sau khi hậu duệ yêu tổ chết thì Tô Hàn sẽ truy hướng người nào. Nhưng mặc kệ là hướng nào, chỉ cần Tô Hàn truy kích, vậy thì hai người khác sẽ liền có thời gian để tiếp tục tháo chạy xa hơn. Phương chính nam chính là hướng thoát đi của hậu duệ thánh thanh. Trừ hắn ra thì còn có 10 vị nhân tộc huyền thần cảnh. Có cả huyền thần cảnh đỉnh phong lăn lộn trộn lẫn vào đó, nhưng hậu duệ thánh thanh tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn. Ở sau lưng hắn đồng dạng cũng có một cặp cánh chim, chẳng qua là màu sâm bạch sắc, trông giống như một bộ xương vậy. Cánh chim này ra chỉ để cho tốc độ của hắn không những là đuổi gần kịp bước chân của nửa bước thiên thần, mà còn vượt ra khỏi huyền thần cảnh rất nhiều. Đừng có truy đến ta, đừng có truy đến ta. Đường đường là một trong hậu duệ thần linh, nhưng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hai con người trống rỗng, chỉ một lòng muốn chạy, trong miệng hắn lẩm bẩm như niệm kinh. Giờ phút này đúng là cái loại khinh thường cầu nguyện như hắn lại đặt hết hy vọng vào việc cầu nguyện có thể nổi lên tác dụng. Phúc! Không biết qua bao lâu, sau lưng có âm thanh chuyển đến, hậu duệ thánh thanh theo bản năng quay đầu, cũng chính cái nhìn này để cho hắn chém chút hồn phi phách tán. Hắn thấy một đạo thân ảnh áo trắng, tay cầm theo trường đao màu đen đang hướng nơi này bay tới. Tốc độ quán thì thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế lại là cực nhanh. Mỗi một bước đều sẽ rút ngắn khoảng cách với hậu duệ thánh thanh. Càng làm cho hậu duệ thánh thanh cảm thấy hoảng sợ, đó là âm thanh phốc phốc kia thường xuyên vang lên, mà mỗi lần vang lên thì sẽ mang theo tính mạng của một vị huyền thần cảnh. Lão thiên đáng chết, hắn làm sao lại đuổi theo chỗ này của ta, dựa vào cái gì? Trong lòng của hậu duệ thánh thanh đang điên cuồng gào thét, phốc, âm thanh quen thuộc kia lần nữa chuyển tới. Hậu duệ thánh thanh lúc này không dám quay đầu, chỉ có thể dùng thần niệm để xem xét. Hắn thấy vị huyền thần cảnh cuối cùng cũng chết trong tay Tô Hàn. Là đỉnh phong, hắn so với những huyền thần cảnh trước đó mạnh hơn không ít, nhưng dưới trường đao của Tô Hàn vẫn không hề có chút sức chống cự nào. Liền còn mỗi mình, Hậu Duệ Thánh Thanh một hồi lạnh buốt, xoạt. Khí tức kinh khủng nghiền ép tới, đao mang đen nhánh phá không bay ra, khí tức trong nháy mắt vọt ra 10 vạn trượng, hướng về phía Hậu Duệ Thánh Thanh bổ xuống. Trong chớp mắt, lông tơ toàn thân hắn nổ tung, lộ vẻ tuyệt vọng. Cùng một thời gian ở hướng chính đông, Hậu Duệ tứ vực tốc độ rất nhanh, ít nhất đã lao ra khỏi phạm vi 100 triệu dặm. Hắn thậm chí là cảm thấy một đám yêu ma đang kịch chiến với nhân tộc. Hắn càng thấy được là một nữ tử nhân tộc sau lưng mang theo mấy chục cặp cánh chim màu đen, tựa như là ma quỷ thiên sứ. Lại thấy ở trong 7 yêu ma không ngừng có máu tươi phun ra tung tóe. Nhưng hắn căn bản không kịp có thời gian để khiếp sợ. Việc hắn quan tâm nhất không phải chiến trường phía dưới mà là phía sau. Chỗ chiến đấu của yêu ma nhất tộc và nhân tộc trong nháy mắt bị hắn tách ra rất xa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng phía sau vẫn như cũ không có bất cứ thân ảnh nào, chỉ có một chút ánh sáng màu đỏ như máu tồn tại, đó là huyết nguyệt chi lực lúc nào cũng có ở yêu ma giới. Xem ra đã truy theo hướng Hậu Duệ Thánh Thanh và Hậu Duệ Nguyên Minh rồi. Hậu Duệ tứ vực thở ra một hơi, ở tại một nơi xa, đồng thời với hắn cũng xoay đầu lại, nhưng tốc độ không dám giảm chậm, vẫn như cũ là chạy trốn không có mục đích. Nhưng mà tại thời điểm hắn quay đầu, biểu lộ trên mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Một đạo thân ảnh áo trắng quen thuộc đến cực hạn, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía trước. Hai tay chắp sau lưng, tóc dài tung bay theo gió, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía Hậu Duệ tứ vực. Tổ Bát Lưu, trái tim của Hậu Duệ tứ vực liền ngừng đập. Cũng phải cảm ơn người, để cho ta tìm được đám các nàng đường ức. Âm thanh bình thản lọt vào trong tai, ngay sau đó soạt một tiếng. Tô Hàn chuyển tay thành đao, mang theo uy lực cách không cực kỳ đáng sợ, chậm rãi chộp về phía Hậu Duệ tứ vực. Bàn tay chộp qua, tất cả không gian đều băng diệt. Không, không. Khi mà truy theo đám người Hậu Duệ Thánh Thanh thì không chỉ có một Tô Hàn, lúc đó là cửu đại bản tôn tách rời ra. Cho dù là đối với chiến lực tổng hợp sẽ bị giảm bớt, nhưng cũng tuyệt đối là vượt qua nửa bước thiên thần. Lại cộng thêm các loại thủ đoạn mạnh mẽ của Tô Hàn, thì đám người Hậu Duệ Thánh Thanh làm sao mà là đối thủ quán được. Trên hư không có mấy đạo thân ảnh hướng các nơi đi tới, trên thân đều mang áo trắng, bộ dạng là giống nhau. Bọn hắn dung nhập vào trong đệ nhất bản tôn, tay của Tô Hàn lật ra, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ của đám người Hậu Duệ Thánh Thanh. Không thể không nói là đồ tốt ở trong chữ vật giới chỉ này thực sự không ít. Đối với Hậu Duệ thần linh thì đám người cổ thần cảnh và thiên thần cảnh ban tặng cho rất nhiều đồ vật. Đáng tiếc là ý niệm cổ thần cảnh ở trong đó, để cho Tô Hàn cho dù có đạt được những vật phẩm này thì tạm thời cũng vô phương sử dụng, chỉ có thể chờ lúc trở lại thượng đẳng tinh vực, tìm đám người lôi đỉnh cổ thần, đem ý niệm trong này xóa đi. Không thể nói là Tô Hàn không dùng được những vật này, dù sao thì cũng là đồ vật của cổ thần cảnh, giữ lại kiểu gì cũng có tác dụng. Đường ức, ánh mắt lấp lánh, Tô Hàn nhìn về phía xa xa. Trước đó thời điểm truy kích Hậu Duệ tứ vực, hắn đã nhìn thấy đám người đường ức. Đường ức lúc này trên người có mấy chục cánh chim màu đen, đơn giản là trông rất kinh người. Trong chớp mắt Tô Hàn nhìn tới, nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Rất rõ ràng tại thời điểm Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực này, thì đường ức đã lại dung hợp được không ít. Hắc ám huyết thiên sứ chi hồn. Dung hợp vào, thiên sứ chi hồn càng nhiều thì đường ức sẽ càng mạnh. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn đi về phía đám người đường ức. Cùng với đường ức thì còn có đám người Nam Cung Ngọc, Đỗ Thành, Đỗ Tịch và Tô Tuyết nữa. Các nàng từ khi tiến vào yêu mắt ma giới thì luôn ở cùng một chỗ với nhau. Trên mi tâm của đường ức có 7 ngôi sao trời màu cam, lấp lánh, đại biểu cho tu vi của nàng đã đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong. Mà Đỗ Tịch mấy người này cũng đều không yếu. Lúc tiến vào, đây chẳng qua chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng giờ phút này đều đã đạt tới tứ tinh hư thần cảnh. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn phải là Tô Tuyết. Nàng ban đầu so với đám người Tô Thanh tiến vào thượng đẳng tinh vực sớm hơn nhiều. Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Bách Hoa Phủ, thời điểm tiến vào yêu ma giới thì tu vi của nàng đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Nàng thời khắc này, sao trời mi tâm vẫn là 7 viên, nhưng không còn là màu xanh của thần linh cảnh nữa, mà là màu xanh đậm, đỉnh phong huyền thần cảnh. Giao chiến cùng với nàng cũng là một nữ tử đỉnh phong yêu quân cảnh. Đối với một đây là một tên dòng dõi vương tộc, có tên là Cửu Nguyệt, khí huyết chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là tu vi giống nhau, nhưng Tô Tuyết chính là nhân tộc. Kiều Nguyệt vốn cho rằng có thể tùy tiện đem Tô Tuyết áp chế. Thế nhưng chiến đấu thời gian dài như vậy, nàng chẳng những không thể đem Tô Tuyết áp chế, ngược lại mà trong tay thuộc Tô Tuyết, nàng còn dần rơi vào thế hạ phong. Tô Tuyết công kích thuật nhìn là mềm mại vô lực, nhưng mỗi lần sẽ đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thời điểm nàng ra tay, dị tượng xuất hiện, tựa như một phong tuyết nữ thần vậy, khiến cho thiên địa khắp nơi phải đóng băng lạnh lẽo. Nhiệt độ giảm xuống kịch liệt, phạm vi dài đến cả ngàn dặm. Ở bên trong hết thảy những yêu ma tồn tại, bao gồm cả Cửu Nguyệt kia, đều cảm giác là lực lượng tu vi đang dần bị đóng băng, suy yếu đi ít nhất là một thành. Yêu nghiệt nhân tộc tự mang dị tượng, Cửu Nguyệt chợt nhớ tới một chút ghi chép ở trên cổ thư. Yêu nghiệt chân chính của nhân tộc từ lúc sinh ra bản thân sẽ mang theo thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng này sẽ theo việc nàng trưởng thành mà từng bước tăng cường. Ngay cả là bản mệnh chi thuật của tam tộc dòng dõi thì cũng chính là thủ đoạn mạnh nhất mới được như thế. Tựa như dựa theo một trình độ nào đó mà nói thì thiên địa dị tượng này còn muốn vượt qua bản mệnh chi thuật của dòng dõi tam tộc. Tô Tuyết lại càng là một người có thiên địa dị tượng cực mạnh. Ngoại trừ nàng ra thì để cho Kiều Nguyệt cảm thấy rung động chính là nữ tử có mấy chục cặp cánh màu đen ở sau lưng. Nàng rất đẹp, làn da rất trắng, nhưng dưới sự phụ trợ của đám cánh chim lại để cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ yêu dị, căn bản không giống như thiên sứ mà ngược lại giống với ma quỷ. Rõ ràng tu vi chỉ có là đỉnh phong hư thần cảnh, nhưng sau khi bày ra cánh chim, chiến lực lại tăng lên cực kỳ dữ dội, trực tiếp vượt qua hai đại cảnh giới, giết khắp cả yêu tướng đỉnh phong. Đây chính là tương đương với thần linh cảnh đỉnh phong của nhân tộc. Đã có không ít cường giả yêu quân cảnh hướng đường ức vây công. Đây là một trong uy hiếp lớn đối với yêu ma giới, bởi vì nàng ngày sau nếu như trưởng thành thì sẽ là họa lớn của yêu ma nhất tộc. Nhưng mà nhân tộc cũng không phải là phế vật, vẫn luôn có cường giả bảo vệ cho đường ức, nhất là Tô Tuyết. Thời điểm cùng với Cửu Nguyệt giao chiến thì vẫn như cũ không quên chiếu cố cho đường ức. Kiều Nguyệt vô cùng rõ ràng, nếu không phải là bởi vì đường ức liên lụy, vậy thì chỉ sợ mình đã chân chính bị thua trong tay của Tô Tuyết. Giết! Một đoạn thời gian Kiều Nguyệt bỗng nhiên hạ lệnh chỉ vào đường ức, hết thảy yêu quân cảnh, toàn lực vây công người này, vô luận là trả giá cỡ nào cũng phải đem nàng đánh giết. Nghe được lời ấy, gần 1.000 vị yêu quân cảnh yêu ma đều hướng về đường ức mà lao đi, mà nhân tộc bên này thì dần biến sắc. Tên dòng dõi vương tộc này vô cùng thông minh, chỉ cần vây công đường ức, vậy thì lực chú ý của Tô Tuyết sẽ bị phân tán, vô phương toàn lực áp chế đối với nàng. Nếu như còn có thể đem đường ức đánh chết, vậy thì đúng là cho dù yêu ma nhất tộc có trả giá bằng mạng sống thì cũng coi như vĩnh trừ hậu hoạn về sau. Có hàng loạt công kích hướng về phía đường ức. Đường ức cho dù dưới sự trợ giúp của thiên sứ chi hồn có thể vượt qua hai đại cảnh giới mà chiến, thế nhưng nàng vẫn vô phương chống lại yêu quân cảnh, chớ nói chi là có cả ngàn vị. Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, gió lốc bốn phía bốc lên, lạnh tới tận xương tủy. Từng bông tuyết vô thành vô tức buông xuống. Đám bông tuyết này hướng về phía đám yêu quân cảnh mà phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến một đoạn thời gian hóa thành vô số trường đao. Trong mỗi một bông tuyết tràn ngập lực lượng, đủ để thuấn sát bất luận một nhị tinh huyền thần cảnh nào, uy lực cực kỳ đáng sợ. Gần 1.000 vị yêu ma yêu quân cảnh kia vô thức liền muốn lùi lại. Bọn hắn từ trong bông tuyết kia cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Thế nhưng đúng lúc này Cửu Nguyệt lại quát lên. Ai dám lùi lại, bản điện không chỉ là giết hắn, mà còn tiến hành buông xuống thần phạt đối với bộ lạc quán. Nghe được lời ấy, đám yêu quân cảnh sắc mặt đều đại biến, rồi cắn răng không lui về sau nữa, vẫn lao về phía đường ức. Bọn hắn đã triệt để hiểu rõ, ý tứ của Cửu Nguyệt là cho dù có trả giá bằng tính mạng của bọn hắn, thì cũng phải đem đường ức lưu lại. Mà cũng vào thời khắc này, trên hư không chỗ bọn chúng xuất hiện một nam tử bạch y. Hắn nghe được lời của Cửu Nguyệt, vẻ mặt bình thản trong nháy mắt biến thành băng hàn, bàn tay vung lên, đè xuống. Vô tận hư không vỡ nát, một đạo trường ảnh to lớn khổng lồ hiện ra. Thời điểm bàn tay này ép xuống đã hình thành nên một quý tích khủng bố. Tầng mây huyết sắc dày đặc bị đẩy ra, bàn tay càng lúc càng lớn, mang theo kích thước phải càng trăm dặm, đè xuống đầu của mọi người. Sau, rất nhiều yêu ma, yêu quân cảnh liền cảm giác được lực lượng tối cường. Bọn hắn thời điểm ngẩng đầu lên thấy được bàn tay cự đại kia, xém chút nữa là nghẹt thở, trong mắt đều muốn trừng rớt cả ra ngoài. Có cường giả nhân tộc tới, mau tránh ra. Có yêu ma quát to để những người khác gật đầu, không có tiếp tục công kích Đường Ước nữa, mà hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, dùng tốc độ của bàn tay kia, sợ là con chưa trở, bọn hắn đem Đường Ước đánh chết thì đã chết dưới một bàn tay này. Mà trên thực tế thì cũng đúng là như vậy. Oanh một tiếng, nhưng yêu ma này vừa né qua thì bàn tay kia đã hung hăng đập xuống. Mặt đất nổi lên một cụm mây bụi hình nấm, uy lực đáng sợ chấn động tràn ra, nhấc lên bụi đất thao thiên. Một cái hắc động dài đến cả ngàn trượng bao phủ trong tầm mắt. Quỷ dị nhất là trung tâm của bàn tay này, hết thảy thân ảnh của yêu ma thì đều hóa thành hư vô, nhưng nhân tộc thì vẫn còn tồn tại. Thậm chí là ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng không hề tan vỡ chút nào. Tê, thực sự là quá mạnh. Nhìn một màn này, đám yêu quân cảnh may mắn thoát ra được, đồng tử đều co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng Cửu Nguyệt mi mắt cũng nhảy lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhưng còn chưa chờ người xuất thủ xuất hiện, thì hắc động thiên lý kia đã hiện ra rất nhiều lực lượng tu vi. Lực lượng tu vi này hóa thành từng đạo đao mang, dùng tốc độ cực nhanh, hoành ép hư không, hướng về đám yêu quân cảnh vừa chạy thoát mà truy kích tới. Cái gì? Rất nhiều yêu ma sắc mặt đại biến, lộ vẻ kinh hãi nồng đậm. Bàn tay kia cũng đã rơi xuống rồi, vậy mà vẫn còn tồn tại lực lượng tu vi sao? Người này đến cùng phải mạnh tới cỡ nào? Bọn hắn cũng không nói nhảm gì cả, lúc này bày ra lực lượng khí huyết để phòng ngự, hoặc là né tránh. Nhưng mà những đào màng kia quá nhiều, đơn giản có thể coi là phô thiên cái địa, tốc độ thì lại cực nhanh, lực công kích thì lại cực mạnh. Gần như chỉ trong nháy mắt, đã có hàng loạt như âm thanh phốc phốc vang lên. Yêu quân cảnh ngũ huyết trở xuống, chỉ cần thoáng qua là chết. Ông trời, nhìn một màn này xuất hiện, cho dù là nhân tộc, thì cũng ở thời khắc này lộ ra vẻ chấn động kinh khủng. Bọn hắn đối phó với một tên yêu ma yêu quân cảnh đã cực kỳ gian nan, thế nhưng người này chỉ ra tay có một lần đã chém giết hơn 500 vạn yêu quân cảnh yêu ma. À, hơn 500 tên yêu quân cảnh yêu ma, mẹ 500 vạn thì cũng mà chết. Bất quá chờ bọn hắn thấy được người xuất thủ thì lại cảm thấy bình thường trở lại. Soạt, thân ảnh áo trắng từ bầu trời hạ xuống, áo bào trong gió phùng lên, tóc dài thì tung bay, khuôn mặt thành tú đã xuất hiện trước mắt mọi người. Là tông chủ Tô Tôn. Chắc không được lại mạnh như thế, nguyên lai là Tô Tôn hiện thân. Vậy là đúng rồi nha, tông chủ luôn luôn thích cho người ta cái kinh hỉ, huống hồ chi dùng chiến lược của hắn thì mạnh đến loại trình độ này cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chúng thuộc hạ gặp qua tông chủ, vô số người vui vẻ cười to. Nhân tộc ở đây còn vượt qua 3 vạn, trong đó có 80% là người của Phượng Hoàng Tông. Đám người Đường Ức, Tô Thanh mặt mỡ mũi lộ vẻ vui mừng. Đỗ Tịch nhìn theo thân ảnh Tô Hàn cũng kích động không thôi. Cái này thoạt nhìn là một vị công công phi thường trẻ tuổi nha. Quả nhiên cùng với trong ấn tượng của nàng, mạnh đến vô địch. Hết thảy vẻ băng lãnh trên mặt Tô Tuyết lúc này cũng đều tan biến. Nàng chỉ ở thời điểm đối mặt với gia đình mới lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy. Cuộc chiến đang diễn ra cũng đều bởi vì Tô Hàn hiện thân mà tạm thời dừng lại. Hai bên lui về đứng ở hai phía. Vô luận là yêu ma hay nhân tộc đều nhìn vào Tô Hàn. Chỉ bất quá là một phương âm trầm, còn một phương thì kinh hỉ. Tô Hàn cũng tạm thời không để ý tới mọi người mà ánh mắt chuyển động, hướng Cửu Nguyệt mà chuyển lại. Chỉ là một cái dòng dõi vương tộc không quan trọng, lại dám đụng tới người của Tô Hàn ta. Âm thanh của hắn băng hàn đến cực điểm, tựa như vang lên từ Cửu U, tràn ngập vô tận sát khí. Trong nháy mắt nói ra, để cho bản thân của Cửu Nguyệt bay lên một cỗ ý lạnh. Ngươi chính là yêu long cổ đế chuyển thế trở về. Kiều Nguyệt vô thanh vô tức lùi lại mấy bước. Tô Hàn mặt không biểu tình, nhìn qua ánh mắt của Kiều Nguyệt tựa như đang nhìn người chết. Soạt một tiếng, bước chân thứ nhất đã tới trước mặt Kiều Nguyệt, tốc độ như quỷ mị, nhanh đến cực hạn. Tay phải thanh chảo, chộp lấy Kiều Nguyệt, đồng thời tay trái nâng lên, ngón trỏ điểm vào hư không. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, khiến cho Kiều Nguyệt căn bản là không kịp phản ứng. Định, thời điểm tiếng này lọt vào trong tai, thân thể của Cửu Nguyệt nháy mắt bị giam cầm, giữa hư không giống như có ngàn vạn sợi tơ vô hình trói buộc trên người nàng để cho nàng không thể cử động. Tất cả khí huyết chi lực phảng phất như bị đóng băng, so với dị tượng của Tô Tuyết thì càng suy yếu khủng bố hơn. Trong nháy mắt này, Cửu Nguyệt thậm chí là ngay cả miệng cũng không thể nói, chỉ có thể là dùng thần niệm chuyển động, thế nhưng cái này vô dụng, cảm giác lạnh như băng truyền đến từ cái cần cổ. Cửu Nguyệt cảm giác được thân thể mình bị nhấc lên, Tô Hoàn hoàn toàn là không có dáng vẻ thương hương tiếc ngọc, cứ như vậy ở trước mặt vô số yêu ma đem nàng mạnh mẽ nhất lên. Trong thời gian ngắn ngủi, định thần thuật mất đi tác dụng, nhưng mà khí huyết chi lực của Cửu Nguyệt vẫn như cũ bị phong ấn. Bàn tay Tô Hàn khóa chặt hết thảy khí cơ của nàng, tu vi lực lượng bàng bạc vờn quanh cơ thể nàng, thậm chí đã thẩm thấu, đem nguyên thần bao vây lại, chỉ cần nàng hơi dị động thì thể xác sẽ lập tức sụp đổ. Yêu hoàng cảnh, đây là lực lượng của yêu hoàng cảnh, hắn chẳng qua chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi, sao có thể so được với yêu hoàng cảnh chứ? Kiều Nguyệt không thể nào tin được, trong lòng càng lớn tiếng thét gào. Lực lượng của bàn tay trái chuyển đến khiến cho hô hấp của nàng không thuận, mặt luôn đỏ hồng, muốn ho khan mà lại ho không được. Người muốn chết như thế nào? Âm thanh băng lãnh truyền vào trong tai, làm cho Kiều Nguyệt da đầu tê dại. Nàng liếc nhìn Tô Hàn, từ trong con người thâm thúy đen nhánh kia, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, nếu như thật muốn nói mà có thì chính là sát cơ nồng đậm. Kiều Nguyệt kịch liệt vùng vẫy, cuối cùng có cơ hội thở dốc, gian nan mở miệng. Tô Hàn, ta chính là dòng dõi vương tộc của bộ lạc đỉnh cấp. Người cũng biết, nếu như giết ta sẽ có hậu quả thế nào? Nếu như không giết người, hậu quả không giống sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên bóp lại. Rốt cuộc thì vô số lực lượng quán trú vào trong cơ thể Kiều Nguyệt, thân thể cũng không vỡ nát, chẳng qua là triệt để không còn khí tức. Nhưng mà nguyên thần thì bụp một tiếng nổ tung. Điện hạ, nhìn một màn này hết thảy yêu ma đều mở miệng một cách lo lắng. Tô Hàn đem thi cốt của Cửu Nguyệt ném qua một bên, quay đầu nhìn về phía đám yêu ma kia. Hết sức bị thương xong. Vậy các người, liền theo điện hạ của các người mà chôn xuống dưới đi thôi. Oanh một tiếng, khí tức bạo phát ra, uy áp thiên thần cảnh nháy mắt lan tràn, gần như chỉ trong chớp mắt liền đem tất cả yêu ma bao phủ vào trong. Trong một cái chớp mắt tiếp theo thì vô tận đao mang hoành không xuất ra. Tại thời điểm ánh mắt của yêu ma còn đang hoảng sợ lại bất ngờ tập sát. Phốc phốc. Một đao một yêu ma, máu tươi ba thước thì cốt như núi. Trong sân quanh quẩn ở chỗ này, chỉ có những yêu ma vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với tiếng mắng chửi phẫn nộ mà thôi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, bốn phía rốt cuộc an tĩnh lại. Quay đầu nhìn lại thì trên mặt đất ngoại trừ máu tươi tất cả đều là thi cốt của yêu ma, số lượng lên tới mấy trăm vạn. Vòn vẹn chỉ từ con số thì cơ bản không thể nhận thức được, chỉ có chân chính nhìn thấy thì mới minh bạch, đến cùng đó là loại chẳng diện như thế nào. Mà những yêu ma này là sau khi Tô Hàn đến, toàn bộ đều bị một mình hắn chém giết. Cũng không phải chỉ có một mình Cửu Nguyệt là dòng dõi vương tộc, ngoại trừ nàng ra còn có hai tên dòng dõi vương tộc khác. Bất quá tu vi một cái là thất huyết, một cái là lục huyết, không so được với Cửu Nguyệt. Nhưng là vô luận, dòng dõi vương tộc hay là huyền thần cảnh đỉnh phong hay là yêu ma cảnh giới khác thì ở trong tay Tô Hàn đều chạy không thoát một đao. Chiến lược khủng bố của Tô Hàn đã làm cho nhân tộc ở đây phải rung động thật sâu. Phải biết rằng trước đó bọn họ vì đối kháng với những yêu ma này mà đã phải dốc hết toàn lực nhưng vẫn như cũ rơi vào thế hạ phong, thậm chí mà vì vậy còn bỏ ra mạng sống của mấy chục người. Những người chết đi này cũng đều là Phượng Hoàng Tông. May mắn là không phải là chiến tộc, chẳng qua là những người gia nhập Phượng Hoàng Tông ở thời gian sau này. Tô Hàn thậm chí còn không nhận ra, ngay cả đám người Đường Ức và Nam Cung Ngọc đã dừng lại ở trung đẳng tinh vực khá lâu, cũng không có quan hệ sâu với bọn họ. Đương nhiên, vô luận là quan hệ thế nào thì bọn họ trung quy cũng là người của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn đem thi cốt của bọn họ thu vào thánh tử tu di giới. Chờ sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực sẽ tìm một chỗ tốt, tự mình mai táng. Lần này tiến vào yêu ma giới, nhân số của Phượng Hoàng Tông là rất đông, mà tu vi lại là thấp nhất, cho nên Tô Hàn cũng đã sớm làm ra chuẩn bị tâm lý. Nếu quả thật là có người tử vong, vậy thì theo tỷ lệ nhất định sẽ là người Phượng Hoàng Tông chiếm tỷ lệ cao nhất. Thời điểm mà hạ đẳng và trung đẳng tinh vực thường xuyên có chiến đấu phát sinh và cũng thường xuyên có người tử vong, điều này cũng không mới mà cũng không ly kỳ nữa. Tô Hàn. Cho đến giờ phút này, Nam Cung Ngọc rốt cuộc phản ứng lại, vẻ mặt mừng rỡ, nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Tính cách của nàng chưa từng cải biến, cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, thì ở trước mặt Tô Hàn, nàng vẫn là tiểu nha đầu đáng yêu năm xưa. Soạt. Sau khi chiến đấu kết thúc, thì mấy chục cặp cánh chim ở sau lưng Đường Ước cũng thu vào cơ thể của nàng. Cánh chim kia cũng không phải là chân thực, mà là sử dụng lực lượng, linh hồn hư ảo để ngưng tụ ra. Nhiều cánh chim như vậy đồng thời bày ra thì lực lượng linh hồn của Đường Ức cũng tiêu hao rất lớn. Khuôn mặt Tiếu Mỹ hơi trắng ra, nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười hướng Tô Hàn nhìn tới. Nàng cùng với đám người Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên là khác nhau, người sau thì đều là thê tử danh chính ngôn thuận của Tô Hàn, còn nàng tựa hồ vẫn luôn là một cái khôi lỗi. Ở trong cơ thể của nàng tồn tại một đạo linh hồn khác, Tô Hàn cũng từng chính miệng nói với nàng, đó là người duy nhất mà kiếp trước Tô Hàn từng dùng tình cảm chân thành để mà yêu. Thậm chí nàng tồn tại có một nguyên nhân rất lớn là đều vì gánh chịu linh hồn của nữ tử kia. Đường Ước đã từng tận lực để cho mình không suy nghĩ về phương diện đó, nhưng mà việc này tựa như một tảng đá rất lớn đè nặng đáy lòng nàng, càng không muốn nghĩ thì lại càng dễ dàng nghĩ tới. Mà theo việc dung hợp những thiên sứ chi hồn, thì Đường Ước trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác linh hồn của vị kia đã càng ngày càng mạnh, nhất định sẽ có thời điểm nàng thức tỉnh. Mà thực sự đến lúc đó, nếu như hai linh hồn vô phương cùng tồn tại mà lại không có cách nào tách rời ra, vậy thì đến cùng sẽ là Liễu Thanh Giao thôn phệ nàng hay là nàng thôn phệ Liễu Thanh Giao. Mỗi khi nghĩ tới đây, Đường Ước sẽ cảm thấy một hồi trái tim đau nhói. Vì Tô Hàn, vị thúc thúc này, nàng nguyện ý để cho Liễu Thanh Giao nuốt chửng, thế nhưng nàng cũng không nỡ rời bỏ cái thế giới này. Nếu như thực sự phải làm ra lựa chọn, vậy thì ngươi chọn ta hay vẫn lựa chọn nàng? Đường Ước nhìn Tô Hàn, khóe miệng vẫn là nụ cười, nhưng chẳng qua không ai có thể nhìn ra nàng đang đau khổ. Tu vi càng cao, thời gian tiếp xúc với Tô Hàn càng dài, Đường Ước lại càng sợ ngày đó tới. Thế nhưng nàng biết ngày đó nhất định sẽ tới. Không sao chứ, Tô Hàn rời khỏi Nam Cung Ngọc quan tâm hỏi. Hắn lịch duyệt nhiều, cũng nhìn không thấu được trái tim của Đường Ước, nhiều nhất chỉ có thể suy đoán thôi. Không có việc gì, Đường Ước khẽ lắc đầu. Phụ thân, còn chúng ta thì sao? Âm thanh không hài lòng của Tô Thanh chuyển đến. Ngài mỗi lần xuất hiện thì đều quan tâm nhóm người di nương trước. Chúng ta đám hải tử này chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Tiểu tử thối, chớ có nói hiều nói vượn. Tô Hàn trừng mắt bén một cái. Mọi người nhất thời cười rống lên. Kỳ thực ca ca nói không sai. Tô Tuyết cũng im lặng nói. Tô Hàn liền lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Mọi người lại càng cười vang. Mỗi lần trêu chọc vị tông chủ này, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng có ý tứ. Hết lần này tới lần khác, Tô Hàn lại không tỏ vẻ kiêu ngạo, để cho đáy lòng bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Mà Tô Hàn thì hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Đường Ước mà nói. Người dung hợp bao nhiêu thiên sứ chi hồn rồi? 44, Đường Ước nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, không nghĩ tới là thiên sứ chi hồn của Đường Ước lại dung hợp nhanh như vậy. Hắc ám huyết thiên sứ thì có 72 vị, quang minh xíu thiên sứ chỉ có 3. Chỗ mà Đường Ước dung hợp rõ ràng đều là hắc ám huyết thiên sứ mà thôi. Quang mỹ xí thiên sứ thì quá mạnh. Thiên sứ chi hồn của bọn họ muốn dung hợp cũng không đơn giản như vậy. Mặc dù là Đường Ước dung hợp thiên sứ chi hồn càng nhiều thì chiến lực gia tăng càng mạnh. Nhưng mà Tô Hàn trong nháy mắt này lại không có bất kỳ cảm giác mừng rỡ nào. Nàng sẽ thức tỉnh. Đường Ước nhìn Tô Hàn vẫn bảo trì nụ cười. Ta có cảm giác chờ ta đem hết hắc ám huyết thiên sứ đều dung hợp thì nàng sẽ thức tỉnh. Tô Hàn yên lặng. Trước đừng có nghĩ tới những thứ này. Cái đó còn cần có một thời gian nhất định. Đường Ước cũng nhìn ra là Tô Hàn đau lòng, liền nói rằng chuyện khác. Làm sao người có thể mạnh như vậy được? Cửu Nguyệt kia rõ ràng là dòng dõi vương tộc bình thường cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng thế nhưng là đã hoàn toàn vượt ra khỏi chiến lực thiên thần, à huyền thần cảnh đỉnh phong. Chiến lực của người thời khắc này ít nhất cũng là nửa bước thiên thần, thậm chí là có thể so với thiên thần cảnh. Tay không chấn toái hư không, đây chỉ có là thiên thần cảnh mới có thể làm được. Tô Tuyết đi tới trong cặp mắt to tràn đầy hào quang sùng bái. Phụ thân hiện tại đã có khả năng so với thiên thần cảnh sao? Chỉ ngươi là hiểu biết. Tô Hàn liền vỗ đầu nàng một cái. Chán ghét, đây là sự thật mà. Tô Tuyết làm nũng. Mọi người thật đúng là rất khó gặp được bộ dáng nũng nịu này của nàng. Cho dù là thời điểm ôn nhu đối mặt với thân nhân thì cũng hoàn toàn khác biệt với giờ khắc này. Nhất là những người không phải Phượng Hoàng Tông, mặc dù mọi người đều đứng về phía Tô Hàn, thế nhưng thời điểm Tô Tuyết đối mặt với bọn hắn vẻ mặt cũng cực kỳ lạnh lùng, khiến cho người ta khó mà tiếp cận. Ai có thể nghĩ tới là nàng cũng có lúc giống như con chim non nép vào lòng người khác. Tô Tuyết vốn đã xinh đẹp đến cực hạn, giờ phút này bởi vì cảm xúc biến hóa lại càng thể hiện ra khí chất đặc biệt. Cho dù là mấy người của Phượng Hoàng Tông cũng nhìn đến ngây người, chớ nói chi là đám người của thượng đẳng tinh vực. Đi đi, đều quay đầu cho ta. Lại nhìn nữa, ngay cả tròng mắt các người ta cũng muốn móc ra. Tô Hàn giả bộ uy hiếp. Mọi người nhất thời cười to. Tông chủ, sao địch ý của ngài có thể sâu như vậy chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Tô Tuyết đại nhân thế nhưng là viện lâm sứ của Bách Khoa Phủ, sợ là lần này sau khi trở về sẽ tấn thăng trưởng điện sứ, mà dùng tư chất cùng tu vi của Tô Tuyết đại nhân, coi như chúng ta thực sự có ý định này thì cũng phải cân nhắc bản thân mình thật tốt chứ. Tổ tôn, ta cũng có một đứa con gái cho nên ta vô cùng lý giải tâm tình của ngài giờ khắc này. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, con gái lớn là không dùng được, sớm muộn cũng phải ngả ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể cả đời thủ ở bên cạnh Tô Tôn người sau. Nếu như Tô Tuyết đại nhân không có ý trùng nhân, vậy ta có thể hỗ trợ giới thiệu một vị. Người giới thiệu, vậy người nói một chút xem, ở thượng đẳng tinh vực này ai có thể xứng với nàng? Vậy cũng đúng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng là đem Tô Tuyết nói cho đến thẹn đỏ bừng cả mặt, mà Tô Hàn thì trợn trắng con mắt không thèm để ý tới bọn hắn. Lại nói thu hoạch của các người cũng không nhỏ, chẳng lẽ tiến vào yêu ma giới hơn một năm này đã tiến được vào bí cảnh nào đó, đạt được tạo hóa sao? Tô Hàn hỏi. Phải rồi, Nam Cung Ngọc gật đầu, chúng ta đã tiến nhập vào ba cái bí cảnh, nhất là cái bí cảnh gọi là huyết cốt trì nguyên, bên trong có thì cốt của không ít yêu hoàng cảnh, thậm chí ngay cả cổ yêu cổ ma cũng có. Chúng ta vận khí tốt, dùng cực thần luyện thể công mà ngươi cho, thôn phệ thi cốt của một vị cổ yêu, hơn 10 vị yêu hoàng, lại cộng thêm một chút tạo hóa lật mặt khác mới có tu vi hiện tại. Đáng tiếc là huyết ngốt trì ngô nguyên đã đóng lại, bằng không thì ngươi cũng có thể vào đó thử xem. Vâng, bản lĩnh của ngươi thì nhất định có thể tìm tới càng nhiều thi cốt của yêu ma cường đại. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nở nụ cười khổ. Người khác thì đều nói mình là thiên vận chi tử, nhưng nếu thực sự bàn về vận khí, Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không chiếm được ưu thế nha. Liền lấy ngay những thi cốt yêu ma này mà nói đi, cho đến hôm nay bọn hắn những người này nhìn qua thì thấy qua rất nhiều thi cốt, nhưng mà cũng chỉ có một bộ là yêu hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng đám người Nam Cung Ngọc thì thi cốt của yêu hoàng cảnh đã thôn phệ mấy chục bộ, ngay cả thi cốt của cổ yêu cũng gặp được một bộ. Lại cộng thêm vô tận thâm uyên mà nói, nếu như không có chứng kim ô thì bọn họ hẳn là không đi được đến đỉnh của một tòa núi nào cả, căn bản không thể xem như vận khí, chỉ có thể nói là trùng hợp. Cũng là nhờ chứng kim ô mà đám người Tô Hàn sau khi rời khỏi vô tận thâm uyên, khe nứt thứ 6 đã triệt để xuất hiện, chỉ kém một đạo khe nứt thôi thì kim ô có thể nở ra. Mặc dù chúng ta ở huyết cốt trì nguyên thu được không ít tạo hóa, bất quá cũng là bởi vì huyết cốt trì nguyên cho nên mới bị đám yêu ma đáng chết này nhớ thương. Nam Cung Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi lại hỏi, Tô Hàn, ngươi có nghe nói qua về Vạn Thú Hà chưa? Vạn Thú Hà? Tô Hàn lắc đầu lộ vẻ nghi hoặc, chưa nghe qua. Cái này cũng không có kỳ quái gì, dù sao thì ngươi cũng là lần đầu tiến vào yêu ma giới, Nam Cung Ngọc nói. Thời điểm chúng ta tiến vào bí cảnh huyết cốt trì nguyên cũng có một ít yêu ma tiến vào. Từ trong miệng của bọn hắn chúng ta mới biết được sự tồn tại của Vạn Thú Hà. Cái này giống như không phải là bí cảnh nhưng là có thể so với siêu cấp bí cảnh, thậm chí còn hơn. Muốn đi vào Vạn Thú Hà thì đầu tiên phải lấy được Vạn Thú Thần Thạch, mà chúng ta ở trong huyết cốt trì nguyên đã kiếm được 3 viên Vạn Thú Thần Thạch. Đó chính là thứ còn sót lại ở trong cỗ thi cốt cổ yêu. Cũng chính là bởi vì Vạn Thú Thần Thạch này chúng ta mới tao ngộ sự phục kích của Cửu Nguyệt. Tô Hàn coi như đã hiểu, Vạn Thú Thành Thạch nó cũng giống như là Đăng Thiên Thạch vậy, chỉ bất quá là Đăng Thiên Thạch là dùng vào lúc ở trong thang Đăng Thiên, mà Vạn Thú Thần Thạch này thì là để tiến vào Vạn Thú Hà. Cái Vạn Thú Hà kia đối với yêu ma nhất tộc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Tô Thanh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Ở trong huyết cốt trì nguyên, chúng ta vô tình đạt được một chút tin tức có liên quan đến Vạn Thú Hà. Giống như là thời điểm Vạn Thú Hà mở ra, sẽ có Vạn Thú Chi Quang xuất hiện, mà cái Vạn Thú Chi Quang này đối với yêu ma nhất tộc chính là trí bảo. Mỗi một yêu ma sau khi sinh ra thì bộ lạc của bọn họ sẽ dùng đủ các loại phương thức để tới kích thích huyết mạch, nhìn một chút xem là có thể truyền thừa huyết mạch tam tộc hay không. Mà Vạn Thú Chi Quang chính là một trong thủ đoạn kích thích mạnh nhất trước mắt có thể tìm được để có thể khai quật ra tỷ lệ rất cao là dòng dõi của tam tộc. Ngoài trừ Vạn Thú Chi Quang ra thì trong Vạn Thú Hà kia hình như có một đồ vật được gọi là khí huyết thần đàn. Tin tức mà chúng ta lấy được thì bây giờ một trong 13 tòa thành của thần giới Kỳ Lân Thành xuất hiện cũng là bởi vì huyết khí thần đàn này. Nghe thấy lời ấy, đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại. Thần giới thập tam thành đó cũng không phải là bí mật, bất kỳ yêu ma nào cũng biết. Nếu như nhân tộc tiến hành siêu hồn yêu ma, tự nhiên cũng dễ dàng biết được. Mà 13 tòa thành trì này chính là 13 bộ lạc mạnh nhất của yêu ma nhất tộc, chúng đều là thánh tộc cả. Dựa theo ý tứ của Tô Thành, nói cách khác thì cái khí huyết thần đàn kia đã sáng tạo ra cả một bộ lạc thánh tộc ở Kỳ Lân Thành sau. Chắc không được lại dám nói có thể so với siêu cấp bí cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Phụ thân, mặc dù không biết là vạn thú chi quang và khí huyết thần đàn đến cùng là đồ vật gì, nhưng mà trong một năm này, kinh nghiệm phán đoán ở trong yêu ma giới thì đồ vật đối với yêu ma hữu dụng thì đại bộ phận cũng có ích với chúng ta. Giống như cái chỗ siêu cấp bí cảnh vạn thú hà này, chúng ta nhất định phải đi ghé qua một tí. Tô Thành lộ ra thần sắc kích động. Vậy nó ở đâu? Khi nào thì mở ra? Tô Hàn lại hỏi. Ở trong vạn thú thần thạch này có con đường đi thông vạn thú hà, nhưng mà khi nào mở ra thì ta cũng không biết. Tô Thành lại nói. Bất quá, trước khi mà vạn thú hà chân chính mở ra, vạn thú thần thạch sẽ bùng nổ hào quang. Đây là điềm báo trước để cho những người cầm trong tay vạn thú thần thạch có đủ thời gian để chạy tới vạn thú hà. Là vậy à? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Nếu như vạn thú hà thực sự trọng yếu như vậy, vậy thì lần này tới yêu ma giới. À, lần này trong yêu ma giới tất nhiên sẽ có những yêu ma trên bảng săn giết chạy tới. Nhắc lên bảng săn giết yêu ma, vẻ mặt của mọi người không khỏi cùng ảm đạm xuống. Số lượng của yêu ma rất nhiều, chiến lực quá mạnh, luận về tư chất cũng vượt xa nhân tộc. Cho dù những yêu ma trên bảng săn giết cơ hồ chưa từng hiện thân, nhưng mà trong yêu ma giới, bất kỳ nơi nào cũng đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của bọn hắn. Chỉ lấy Dương Cửu Nguyệt này mà nói thôi, vỏn vẹn chỉ là dòng dõi vương tộc đã mạnh đến trình độ biến thái, vậy mà nàng ngay cả tư cách lên bảng săn giết cũng không có. Khó có thể tưởng tượng là yêu ma chân chính tồn tại trên bảng đến cùng là khủng bố cỡ nào. So sánh với bọn hắn thì nhân tộc yếu kém rất nhiều. Cũng không biết là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh như thế nào. Bọn họ mang danh là thiên kiều tối cường của nhân tộc. Từ trên thực tế mà nói, tư chất thực sự không kém. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì giờ phút này cũng phải là có không ít thu hoạch rồi, có người nói. Tô Hàn nhìn người này liếc mắt thản nhiên nói. Có mấy người đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sao? Nghe được lời của Tô Hàn, mọi người không khỏi hứng hắn nhìn sang, lộ ra vẻ nghi hoặc không rõ ý tứ. Lại nghe Tô Hàn nói. Thời điểm ta đang đuổi giết hậu duệ tứ vực thì mới phát hiện các ngươi. Mọi người ngớ ra. Vậy hắn... Tô Thành hỏi. Chết rồi. Tô Hàn nói. Không riêng gì hắn, còn có hậu duệ Thánh Thành, hậu duệ Nguyên Minh, hậu duệ Yêu Tổ đều bị ta giết. Mọi người khóe miệng run rẩy, mí mắt nhảy lên, thực sự không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng biết ân oán giữa Tô Hàn và đám thiên kiêu này, hai bên đã kết thù quá sâu, gọi là không chết không thôi. Chẳng qua là nơi này dù sao cũng là yêu ma giới. Tại thời điểm không nói tới Tô Hàn, thì tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều là đại biểu cho nhân tộc. Bọn hắn là hy vọng, sau khi những người này trưởng thành, có thể đem thiên kiêu của yêu ma nhất tộc đè xuống. Trăm triệu lần không nghĩ tới là lại còn có như thế, còn trước kịp trưởng thành đã bị Tô Hàn tiêu diệt đi 4 cái. Các ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn với bọn hắn làm gì. Tô Hàn nhìn những người không phải là của Phượng Hoàng Tông rồi lại nói, tu vi của bọn hắn đích thực là tăng lên không ít, nhưng yêu tỏ hậu duệ và tứ vực hậu duệ cũng chỉ là tứ tinh huyền thần cảnh. Thánh Thành hậu duệ và Nguyên Minh hậu duệ cũng chỉ là ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Đừng nói là so sánh với những tên yêu ma trên bảng săn giết, tùy tiện xuất ra một tên dòng dõi vương tộc đã có thể chấn áp bọn hắn dễ dàng. Cái này, có âm thanh thở dài, cái này chính là khoảng cách. Những thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma, mỗi đứa đều đạt tới yêu quân cảnh đỉnh phong, mà nhân tộc của chúng ta, những thứ gọi là siêu cấp thiên kiêu này, vậy mà ngay cả đỉnh phong huyền thần cảnh cũng không ai đạt tới, càng đề cập tới, đừng đề cập đến sự chênh lệch giữa huyết mạch chi lực. Như vậy, sợ là tứ đại tinh tử kia cũng chẳng có hy vọng gì. Ba người khác thì chưa nói, nhưng bàn cổ tinh tử nhất định là sẽ rất mạnh. Ngữ khí của Tô Hàn vô cùng kiên định. Mọi người không khỏi nghĩ tới tin tức lúc trước Tô Hàn nói ra, đó là bàn cổ tinh tử là dòng dõi của vực ngoại thiên ma. Ngoài trừ Tô Hàn thì không người nào biết được rốt cuộc đây là tin thật hay là tin chính chủ, cho nên rất nhiều người cho tới bây giờ vẫn ôm tư thái chất vấn hoài nghi. Lấy tình huống giờ phút này đi, những người của thượng đẳng tinh vực đều khẽ nhíu mày, nhưng mà người của Phượng Hoàng Tông thì khác. Mỗi một lần vực ngoại thiên ma buông xuống, bọn họ đều từng trải qua. Cái loại hận ý phát ra từ nội tâm thì yêu ma nhất tộc cũng không thể nào so sánh nổi. Trước vẫn không nên đề cập chuyện này, ngày sau gặp thì ngày sau hãy nói. Hiên Viên Võ Liệt đứng trong đám người, hắn đã từng có mệnh danh là thiên mệnh đế quân, nhưng bây giờ cũng đạt đến tu vi nhất tinh chân thần cảnh. Tu vi cũng không yếu hơn bọn thiên viên thắng nghĩa sau mấy lần tu vi quán đỉnh. Hắn nói, tông chủ, mỗi một viên vạn thú thần thạch đều có cảm ứng lẫn nhau, ta có thể cảm nhận được ở cách chúng ta không xa, còn có tồn tại vạn thú thần thạch khác. Ồ, Tô Hàn lúc trước còn cảm thấy là ba viên vạn thú thần thạch thì hơi ít, nghe được lời của hiên viên võ liệt lập tức lộ ra nụ cười. Có thể đi tìm, bất quá trước phải tập hợp với người khác đã, Tô Hàn lại nói. Còn có những người khác sao? Bằng không thì sao? Các người coi vận khí của ta hỏng đến trình độ lẻ loi một mình lang thang trong yêu ma giới sao? Không có không có, tông chủ suy nghĩ quá nhiều. Không bao lâu sau thì nhân mã hai phương tập hợp, cao hứng nhất chính là đệ tử chiến tộc, còn những người khác thì có thể coi là nhận biết lẫn nhau chứ quan hệ không sâu. Mà sau khi tụ họp thì đội ngũ bên Tô Hàn đã lớn mạnh, nhân số là tiếp cận 2 vạn. Hai bên cao hứng bừng bừng, đàm luận về thu hoạch của một năm qua, đều có sự thở dài tiếc nuối. Nếu như mấy người văn nhân Nông Hàm từng tiến vào huyết cốt chi nguyên, còn mấy người Tô Tuyết cũng được tiến vào vô tận thâm uyên, vậy thì tốt biết bao. Sau khi nghỉ ngơi một chút, đám người Tô Hàn liền hướng Tây Bắc mà đi. Nơi đó chính là nơi mà hiên viên võ liệt đã từng đề cập tới, có tồn tại vạn thú thần thạch. Công viên dạo chơi là một bộ lạc hạng trung. Số lượng yêu ma trong bộ lạc đạt tới là hơn 500 vạn, vượt qua bộ lạc cỡ trung bình thường. Đáng tiếc là bộ lạc công viên này cũng không có lạc ấn của bộ lạc. Nói tới thì nhân số của yêu ma nhất tộc cùng với nhân tộc vẫn có nhiều địa phương giống nhau, tỉ như là mở một ít phường thị để tiến hành mua sắm, buôn bán một ít vật phẩm, thậm chí còn tồn tại cả phòng đấu giá. Trước đó, Tô Hàn từ trong cái vòng tay hư vô của Minh Trùng và Yêu Mị lấy được huyết thần thạch kia chính là tiền tệ thông dụng trong yêu ma giới. Chỉ bất quá thì ngoại trừ huyết tinh tạp ra, tất cả huyết thần thạch đều ném cho đám người hiên viên thắng nghĩa để bọn hắn nuốt chửng. Một ngày này ở trong bộ lạc công viên, có một tên ngưu đầu yêu ma ăn mặc một cách kỳ dị. Nếu như bình thường thì chỉ có thánh vị yêu ma mới ăn mặc lộng lẫy như vậy, dù sao thì đối với yêu ma mà nói địa vị làm đầu. Ngưu đầu yêu ma này rõ ràng không phải là thánh vị yêu ma, mà tu vi thì chỉ có tứ huyết mà thôi. Kể từ đó thì thân phận của hắn đã được miêu tả rất sinh động, đây là thủ hạ của dòng dõi tam tộc. Hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt hâm mộ của đám yêu ma bốn phía. Ngưu đầu yêu ma này nghênh ngang tiến vào phố chợ. Đối với những vật phẩm bán ra ven đường, ngưu đầu yêu ma không có nhìn nhiều. Mục tiêu của hắn là phường thị, là địa phương có cái tên gọi là phòng đấu giá huyết nguyệt. Phòng đấu giá huyết nguyệt ở trong toàn bộ thần giới là một trong những phòng đấu giá lớn nhất, bởi vì lấy xưng tên là huyết nguyệt rõ ràng là thực lực phải vô cùng hùng hậu. Bộ lạc sau lưng nó chính là một trong thập tam thành của thần giới, Cửu U Thành. Tập đoàn dưới cờ của Cửu U Thành thì gọi là huyết nguyệt thương hội. Phòng đấu giá huyết nguyệt chẳng qua là một bộ phận nhỏ của thương hội huyết nguyệt mà thôi. Đương nhiên, mặc dù thế lực khổng lồ nhưng mà phòng đấu giá huyết nguyệt thái độ phục vụ vẫn còn khá tốt. Ngoài trừ đấu giá hội thì phòng đấu giá huyết nguyệt sẽ thường xuyên bán ra ngoài một số đồ vật chân quý. À, bất luận bộ lạc nào thì kiến trúc của huyết nguyệt thương hội đều có tiêu ký riêng. Cùng với bộ lạc khác biệt thì phòng đấu giá huyết nguyệt lại cao tới 9 tầng, mà phòng đấu giá thì lại là tầng thấp nhất. Ngoại trừ thập tam thành của thần giới thì rất ít gặp được cái loại kiến trúc như vậy, bởi vì yêu ma đối với việc ở là không quá để ý, thậm chí có thể nói vô cùng tùy tiện. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà nhân tộc của họ là bọn hỗn tạp. Trong mắt của nhân tộc thì chỉ có đám ai quy súc vật thấp mới có thể là sống như yêu ma vậy. Ngưu đầu yêu ma sau khi tiến vào trong phòng đấu giá huyết nguyệt, lập tức có một gã tồi tớ đi tới cười nói, vị đại nhân này, cần thứ gì ạ? Cái gì cũng không cần, ta tới để đổi huyết thần thạch thôi. Ngưu đầu yêu ma, ông tắc hưởng mà nói. Thời điểm nói chuyện, hắn lấy ra một tấm huyết thần tinh tạp, đập lên mặt bàn. 7 ức. Thời điểm thấy được số liệu là 720 triệu, tên tôi tớ kia sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn càng thêm tin tưởng, ngưu đầu yêu ma này thực sự là tùy tùng của một vị dòng dõi tam tộc nào đó. Sợ là dòng dõi vương tộc cũng không nhất định có nhiều của cải như vậy, ít nhất cũng phải là dòng dõi hoàng tộc. Thực ra thì huyết thạch của yêu ma thần giới cũng không phải là số ít, thế nhưng số lượng của yêu ma nhất tộc thì lại càng nhiều hơn. Tỷ như nếu mà xem cửu đại thần linh hậu duệ so sánh với dòng dõi vương tộc, rồi lại đem tứ đại tình tử so sánh với dòng dõi hoàng tộc. Vậy thì đám thiên kiêu nhân tộc này hết thảy cũng chỉ có 13 người. Thế nhưng riêng vương tộc của yêu ma giới và dòng dõi hoàng tộc cộng lại đã là vô số kể. So sánh như vậy thì đám người cửu đại hậu duệ thần linh có lẽ có thể được mấy chục ức, thậm chí cả chục tỷ thần tinh. Thế nhưng dòng dõi vương tộc chỉ có khoảng đâu một ức thần huyết thạch đã là rất hiếm thấy rồi. Minh Trùng mặc dù là dòng dõi hoàng tộc nhưng cũng chỉ có tu vi là lục huyết yêu quân. Nếu như bình thường thì không nên tồn tại tới 7-8 ức huyết thần thạch. Đây đã là tương đương với tài phú của một yêu quân cảnh đỉnh phong mang dòng dõi hoàng tộc. Hết sức rõ ràng là Minh Trùng có được cơ duyên của riêng hắn. Đáng tiếc là những thứ này cuối cùng lại trở thành của Tô Hàn. Đại nhân muốn huyết thần thạch ở trong huyết tinh tạp toàn bộ đều lấy ra sao? Tên hạ nhân của phòng đấu giá kia mở miệng. Huyết tinh tạp. Số lượng huyết thần thạch có thể chứa rất nhiều, là có thể chuyển rời lẫn nhau, kỹ thuật là vô cùng thuận tiện. Đại nhân cũng nên biết, nếu như muốn mua vật phẩm, thì ta kiến nghị đại nhân trực tiếp là dùng thẻ huyết tinh trao đổi là được rồi, không cần thiết phải đem huyết thần thạch lấy ra. Cái này dù sao cũng không phải là số lượng nhỏ, mang theo bên người không có an toàn. Người đang uy hiếp ta sao? Ngưu đầu yêu ma kia vẻ mặt lạnh lẽo, ta ngược lại thật muốn nhìn, ai dám đánh chủ ý với An Trần Điện Hạ. Âm thanh quán đề cao cả chục decibel, nhất là thời điểm hô lên bốn chữ An Trần Điện Hạ này. Đám yêu ma bốn phía đang ngó chừng hắn, tất cả sắc mặt đều kịch biến, liền vội vàng quay đầu đi, không dám suy nghĩ nhiều. Mà tên tôi tớ của phòng đấu giá thân thể cũng hoang hằng chấn động, cả lắm nói, An Trần Điện Hạ sao? Vậy ngươi cho rằng là sao? Ngưu đầu yêu ma này cười lạnh, nhanh lên một chút, đừng có lãng phí thời gian của ta. An Trần Điện Hạ đã sắp xuất quan rồi. Chờ ngày này, nàng xuất quan thì cũng chính là ngày rỗ của Tô Hàn, chính là tên nhân tộc đứng top 1 trên bảng săn giết đó. Nghe thấy lời đấy, tên tôi tớ kia hít vào một hơi khí lạnh, không dám nhiều lời, cầm lấy thần huyết tinh tạp chạy lộc cộc lên lầu. Dùng hoàng tộc chi tư của An Trần có thể tấn thăng vào top 10 của bảng săn giết yêu ma, thì cho dù là huyết nguyệt thương hội cũng phải đối đãi cho thật tốt. Mấu chốt nhất là Trung Lân Điện Hạ vẫn luôn cảm mến An Trần Điện Hạ. Đây là sự tình mà mọi người đều biết. Nếu như dám làm trễ nải thời gian của An Trần Điện Hạ, sợ là sẽ chết cực kỳ thê thảm. Không bao lâu sau, tên tôi tớ lần nữa trở về, chỉ bất quá không phải mình hắn, mà có thêm một tên yêu ma đầu ngựa. Tên yêu ma đầu ngựa này chính là trưởng quầy của phòng đấu giá huyết nguyệt. Hắn biết được là tùy tùng của An Trần đến đây để rút huyết thần thạch, liền dùng tốc độ nhanh nhất đem huyết thần thạch lấy ra. Đây là huyết thần thạch của An Trần Điện Hạ, mong đại nhân thay ta hướng An Trần Điện Hạ vấn an. Tên trưởng quầy đầu ngựa kia đưa qua mấy cái vòng tay hư vô, trong mỗi miếng vòng tay đều có hơn 100 triệu huyết thần thạch. Biết rồi. Yêu ma ngưu đầu này thoạt nhìn vô cùng thiếu kiên nhẫn, sau khi cầm lấy vòng tay hư vô liền rời khỏi phòng đấu giá. Trong chớp mắt xoay người, khóe miệng quán nhếch lên nụ cười quỷ dị. Bất quá không có yêu ma nào phát giác. Nhìn theo bóng lưng của hắn, trưởng quầy cũng lộ ra thần sắc kích động. An Trần Điện Hạ cuối cùng cũng muốn xuất quan rồi sao? Tô Hàn đáng chết kia, vậy mà ngay cả An Ninh Điện Hạ cũng dám giết. Đợi An Trần Điện Hạ biết được việc này, chắc chắn sẽ đồ diệt hết thảy nhân tộc. Hai tộc liên hệ, nhân tộc tiến vào yêu ma giới, đã làm cho mấy ngàn vạn yêu ma chết đi trong tay họ. Nếu như không phải bởi vì cái quy định đáng giận kia, không cho phép cường giả yêu hoàng cảnh ra tay, thì tộc ta như thế nào biệt khuất như vậy? Cũng không biết là đám thiên kiêu tiến vào thượng đẳng tinh vực kia làm ăn thế nào. Hy vọng bọn hắn cũng có thể quấy cho thượng đẳng tinh vực long trời lở đất. Trưởng quầy cứ yên tâm là được. Mấy người mạnh nhất của nhân tộc chính là cửu đại hậu duệ thần linh và tứ đại tiên tử thì đều đã tiến vào yêu ma giới rồi. Căn bản không có thiên kiêu chấn thủ. Sợ là giờ phút này sớm đã bị cường giả tộc ta giết cho lật ngược lật xuôi. Được rồi, cũng không nghĩ tới những thứ này nữa. Trước tiên vẫn nên chuẩn bị về đấu giá hội đi. Vạn thú hà lại sắp sôi trào rồi. Tất cả vinh quang rực rỡ nhất thuộc về yêu ma nhất tộc ta. Ở trong khoảng thời gian này nhất định là có không ít vạn thú thần thạch đưa đến đấu giá. Để cho chúng ta phải cẩn thận nhìn chằm chằm vào. Nếu xảy ra sai sót thì ta bắt các người hỏi tội. Hắc hắc, trưởng quầy cũng không cần lo lắng. Chúng ta nhất định xử lý thích đáng mà. Để cho trưởng quầy và tên tôi tớ không nghĩ tới là ngưu đầu yêu ma kia mới rời đi không lâu lại quay trở lại phòng đấu giá. Đại nhân, còn có gì phân phó sao? Gã trưởng quầy thận trọng hỏi. Nghe nói là đấu giá hội lần này còn đấu giá cả vạn thú thần thạch, Ngưu Đầu Yêu Ma hỏi. Hắn ngất cái đầu lên dáng vẻ cao cao tại thượng. Hoàn toàn chính xác là có một chút, trường quay cũng không dám giấu giếm. Cũng không phải là tất cả vạn thú thần thạch đều nắm giữ ở trong tay cao tầng của yêu ma. Liền như là đám người Nam Cung Ngọc các nàng vậy, ở trong huyết cốt trì nguyên cũng có thể lấy được 3 viên. Vạn thú thần thạch này nó tựa như đăng thiên thạch vậy. Mỗi một lần vạn thú hà sôi trào thì đều xuất hiện vạn thú thần thạch. Mà vạn thú thần thạch phân bố ở những địa phương khác nhau. Giống như đám người Trung Lân, những cao tầng yêu ma kia thì không có khả năng đi lãng phí thời gian để tìm kiếm quanh thần giới. Đối với bọn hắn mà nói thì có 1 viên là đủ rồi. Đương nhiên, tại thời điểm vạn thú hà sôi trào thì giá trị của vạn thú thần thạch lập tức được thể hiện ra. Đám yêu ma tầng thứ như là Trung Lân sẽ không thèm để ý, nhưng có rất nhiều yêu ma khác muốn tìm mà không tìm được, cho nên sẽ dùng huyết thần thạch để mà đổi lấy. Ở giữa vạn thú thần thạch có sự cảm ứng lẫn nhau, cho nên là những người có tu vi thấp kia, rồi lại có cơ duyên xảo hợp, sau khi đạt được vạn thú thần thạch, đều sẽ trực tiếp mang tới phòng đấu giá. Bởi vì thất phù vô tội, hoài ngọc thì có tội, yêu ma giới cũng tuân theo đạo lý này. Bọn hắn sẽ không gánh nổi vạn thú thần thạch, lại không thể tiến vào vạn thú hà. Vậy không bán đi, còn giữ lại để làm gì? Cũng chính bởi vậy mà trước đó trưởng quầy kia mới nói, trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ có rất nhiều vạn thú thần thạch được đưa tới, để cho tôi tớ chuẩn bị sẵn sàng. Có bao nhiêu? Ngưu Đầu Yêu Ma mở miệng hỏi. Trường quay lập tức nói, hết thảy mới có 112 miếng. Nhiều như vậy sao? Ngưu Đầu Yêu Ma nói theo phản xạ. Trường quay sửng sốt một chút, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn Ngưu Đầu Yêu Ma. Đại nhân, mỗi lần vạn thú hà xui trào đều sẽ phát xuống, ít nhất là mấy trăm vạn vạn thú thần thạch. Mà đã thêm những cái số phun ra lần trước, thì dùng mấy ngàn vạn để hình dung cũng không đủ. 112 miếng này cũng không nhiều lắm đâu. Khục, hoàn toàn chính xác là không nhiều. Ngưu Đầu Yêu Ma khẽ hò một tiếng rồi lại nói. An Chân Điện Hạ dự định thu mua một nhóm vạn thú thần thạch. Ngươi cũng không cần đấu giá, cứ trực tiếp bán cho ta là được. Cái này, trường quay lại càng thêm nghi hoặc. Trong mơ hồ có một loại cảm giác không thích hợp. Đại nhân, An Chân Điện Hạ tồn tại cao quý. Muốn vạn thú thần thạch nhiều như vậy để làm gì? Cái này có quan hệ với ngươi sao? An Chân Điện Hạ muốn như thế nào? Chẳng lẽ phải hồi báo với ngươi? Ngưu Đầu Yêu Ma kia hử lạnh nói. Không không, đại nhân không nên hiểu lầm, thuộc hạ không có ý tứ đó. Trường quầy thoạt nhìn cực kỳ hoảng hốt nhưng bắt đầu cẩn thận quan sát Ngưu Đầu Yêu Ma này. Trước đó bởi vì sự tồn tại của An Chân Điện Hạ mà trường quầy không dám suy nghĩ nhiều, hắn toàn tâm toàn ý dựa theo lời Ngưu Đầu Yêu Ma phân phó tới làm. Nhưng giờ phút này lại nhận ra rất nhiều địa phương không giống. Đầu tiên, An Chân là tồn tại cao quý cỡ nào. Đến cái loại cấp độ đó của nàng, căn bản sẽ không quản yêu ma khác, cho dù là cùng một bộ lạc. Đây cũng không phải là sự tình mà nàng nên suy tính, nàng đâu phải là đại tế tự của bộ lạc đâu. Qua nhiều năm như vậy, vạn thú hà mở ra không chỉ một lần. Trường quay còn chưa từng nghe nói là người ở cấp độ như An Chân Điện Hạ lại sẽ đi cân nhắc về đám yêu ma khác. Mấu chốt nhất là tính cách của An Chân thực sự rất lạnh lùng, đấy là sự tình mà mọi người đều biết. Ngay cả sự sống chết của thủ hạ nàng cũng chẳng quản, chớ nói chi là phải tốn hao huyết thần thạch, lại đi mua sắm vạn thú thần thạch cho người khác tiến vào vạn thú hà. Đây là điều tuyệt đối, không có khả năng. Còn có một chút mà trưởng quầy cũng vừa vặn cân nhắc tới, 720 triệu huyết thần thạch này không phải là con số nhỏ. An Chân Điện Hạ nếu như thực sự phái người tới lấy, vậy thì ít nhất cũng phải là yêu quân cảnh mới đúng. Mà Ngưu Đầu Yêu Ma này chẳng qua chỉ là một cái yêu tướng, mà lại chỉ là tứ huyết yêu tướng mà thôi. Nhanh lên chứ, Ngưu Đầu Yêu Ma kia nhịn không được mà thúc giục. Ở trong đám yêu ma thì thượng vị giả rất thiếu kiên nhẫn, đó là sự tình hết sức bình thường, không có gì kỳ quái cả. Nhưng trường quầy này càng dò xét Ngưu Đầu Yêu Ma lại càng cảm thấy có khả năng trên người của kẻ sau có quá nhiều sơ hở. Hơi trầm ngâm một chút, trưởng quầy nói, nếu như An Chân Điện Hạ muốn, vậy thuộc hạ tự nhiên không dám trễ nải. Bất quá huyết thần thạch thì không cần. Trung Lân Điện Hạ đã từng phân phó là An Chân Điện Hạ thời điểm là đến dưới, đến bất kỳ một phân bộ nào dưới cờ của Huyết Nguyệt Thương Hội để mua sắm vật phẩm thì đều không thu phí tổn. Thời điểm nói lời này, con mắt của trường quầy nhìn xuống đất, khóe mắt lại đảo qua Ngưu Đầu Yêu Ma. Trung Lân Định Hạ đích thực là đã từng phân phó như thế. Nhưng An Chân Điện Hạ tính cách cao ngạo, nói một câu khó nghe, đều mặc xác Trung Lân Điện Hạ, thậm chí là còn không để bất kỳ một dòng dõi thánh tộc nào vào trong mắt. Nàng rất ít khi đến huyết nguyệt thương hội để mua sắm vật phẩm, nhưng mỗi lần mua sắm đều sẽ trả giá bằng huyết thần thạch tương ứng, chứ tuyệt đối là không lấy không. Nếu như nghiêu đầu yêu ma này đáp ứng, vậy hắn nhất định không phải là người của An Chân Điện Hạ. Nhưng mà để cho trưởng quầy âm thầm cau mày là ngôn từ của nghiêu đầu yêu ma cự tuyệt hắn. An Chân Điện Hạ là hạng cao ngạo cỡ nào, lại cắm một chút huyết thần thạch này của ngươi sau. Nếu như không phải ta vừa vặn đi qua chỗ này, thì cũng không tới phòng đấu giá huyết nguyệt để mà mua đồ. Bớt nói nhảm đi. Bao nhiêu huyết thần thạch thì ngươi cứ bảo là bấy nhiêu là được. Cái này, vậy thì được. Vậy thì trước cứ theo ta đi lấy thần thú thạch đã. Ánh mắt của trưởng quầy cấp tốc lóe lên, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó khả nghi, nhưng rồi lại không có cách nào vạch trần. Hắn là có tu vi yêu quân cảnh, chỉ bất quá từ mặt thân phận mà nói, thì lại là thấp hơn nghiêu đầu ma nhân kia một bậc. Mặc dù có thể rõ ràng phát giác được là cỗ khí huyết chi lực vẩn quanh trên thân của nghiêu đầu yêu ma, đích thực là thứ mà chỉ có yêu ma nhất tộc mới có, không phải là giả. Vừa đi trưởng quầy lại nói, đại nhân, lúc trước thuộc hạ đã từng đưa cho An Chân Điện Hạ một gốc thánh tuyết cành vàng, không biết là An Chân Điện Hạ có từng dùng chưa? Dùng hiệu ứng và diệu dụng của thánh tuyết cành vàng kia, An Chân Điện Hạ nếu như phục dụng trên mặt khí huyết ít nhất thì cũng sẽ có sự tinh tiến. Không biết, nghiêu đầu yêu ma nói. Không biết ư? Trường quay nịnh nọt cười một tiếng. Đại nhân là không biết An Chân Điện Hạ sử dụng thánh tuyết cành vàng có hữu dụng hay không, hay là không biết việc thuộc hạ đã từng cấp cho An Chân Điện Hạ thánh tuyết cành vàng. Ta đều không biết, nghiêu đầu yêu ma thản nhiên nói. Loại trả lời lập lờ nước đôi này lại để cho ánh mắt của trưởng quầy lạnh lẽo. Hắn cũng không hề cho An Chân thánh tuyết cành vàng gì, bởi vì đây là một vật phẩm cực kỳ chân quý. Đừng nói là An Chân, cho dù là yêu hoàng cảnh phục dụng cũng tăng lên rất nhiều, có thể coi là giá trị liên thành. Yêu ma bình thường thì có lẽ không biết sự tồn tại của thánh tuyết cành vàng, thế nhưng nghiêu đầu yêu ma này nếu thực sự là thân vệ của An Chân Điện Hạ, khẳng định sẽ phải biết. Vật phẩm hiếm hoi như thế, phòng đấu giá huyết nguyệt nho nhỏ này há có thể chứa được. Hắn chỉ là trưởng quầy trong một bộ lạc cỡ trung, làm sao dám tùy tiện đưa cho người khác. Hết thảy tất cả những cái này là vòng thăm dò cuối cùng và cuối cùng tra ra manh mối. Trưởng quầy trong nháy mắt hiểu rõ, nghiêu đầu yêu ma này không phải là người của An Chân Điện Hạ. Hắn chẳng qua là kéo ra hổ để làm đại kỳ mà thôi. Là sợ hãi bảy ức huyết thần thạch bị cướp, cho nên mới lấy An Chân Điện Hạ ra làm bia đỡ đạn hay sao? Bằng không thì vì sao hắn phải làm như vậy? Trường quay thở ra một hơi, thân thể hơi khom cúi chậm rãi đứng thẳng lên, khí huyết chi lực bên ngoài cũng chậm rãi vận chuyển. Ngươi làm gì? Nghiêu đầu yêu ma lớn tiếng chất vấn, hắn cảm nhận được khí huyết chi lực phồng lên. Ngươi không phải là thuộc hạ của An Chân Điện Hạ. Trường quay xoay đầu đáp lại. Nghiêu đầu yêu ma lập tức quát, lớn mật, lại dám nghi vấn thân phận của ta, ngươi muốn chết có phải không? Đừng có giả bộ, trường quay cười lạnh. Nếu như ngươi thực sự là thủ hạ của An Chân Điện Hạ, nhất định sẽ biết là thánh tuyết cành vàng nó chân quý bực nào. Chỉ bằng thân phận của ta thì há có thể có được, mà làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác. Ngươi muốn nên vì chuyện này mà chất vấn ngược lại ta mới đúng, nhưng ngươi lại nói là không biết. Ta xem, ngươi căn bản không biết thánh tuyết cành vàng là cái gì. Nghiêu đầu yêu ma hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng thì không phải là người của yêu ma giới. Mặc dù thượng đẳng tinh vực truyền tới rất nhiều tin tức, nhưng dù sao hai tộc liên hệ mới có một năm. Một chút bí cảnh của yêu ma giới hay các loại vật phẩm, nếu như không phải tận mắt trông thấy thì làm sao mà nhận biết được. Hắn đã tự hỏi là mình diễn kịch không tệ, thế nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở. Chiêu số cáo mượn oai hùm này vẫn là bị người khác vận dụng thì tốt hơn. Nụ cười lạnh của trưởng quay càng ngày càng sâu đột nhiên quát, cuồng đồ lớn mật. Lại dám dương ngoài phòng đấu giá huyết nguyệt ta, lại càng giả mạo thân vệ của An Chân Điện Hạ. Chỉ bằng hai loại tội danh này đủ cho người chết cả vạn lần. Thời điểm tiếng nói vang lên thì có không ít thân ảnh xuất hiện từ bốn phía, đem phòng đấu giá này vây đến giọt nước cũng không lọt. Có rất nhiều yêu ma khác đều kinh ngạc nhìn một màn này, rồi lặng yên không một tiếng động lùi lại, xem náo nhiệt. Tiếng hét lớn của trường quay bọn hắn cũng nghe được, thực sự cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tên nhu đầu yêu ma chỉ có tứ huyết yêu tướng tu vi này, ngay cả thánh vị yêu ma cũng không phải, mà lại dám giả mạo thủ hạ của An Chân Điện Hạ, Đây thực sự là an tim gấu, gan hùm. An chân điện hạ là không thể mạo phạm, xử lý hắn. Dùng cấp độ của an chân điện hạ, há có thể lại gọi một cái tên tứ huyết yêu tướng như người tới làm thân vệ, đó là đang vũ nhục nàng. Đưa hắn chặt cho làm tám khúc thì mới có thể để cho thiên hạ biết giả mạo ở phòng đấu giá huyết nguyệt là hành động ghê tởm cỡ nào. Đúng, nếu như không nghiêm túc xử lý, sợ là sẽ có càng ngày có càng nhiều yêu ma giống như hắn. Ai cũng dám giả mạo. Bốn phía từng tiếng quát to chuyển đến, nhưng yêu ma này chính nghĩa ngôn tử, nhưng trên thực tế là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Trưởng quay thì nhìn chăm chăm vào ưu đầu yêu ma, hử lạnh nói, người đến cùng là ai? Có thể có nhiều huyết thần thạch như vậy, chắc chắn phải có chút thân phận. Nếu như nói rõ chi tiết, An Chân Điện Hạ cùng với Trung Lân Điện Hạ có thể có thần tha thứ cho người một lần. Thời điểm nói lời này, trong mắt trưởng quay có quang mang tham lam mãnh liệt lóe lên. Đây là 7 ức huyết thần thạch chứ ít đâu. Ngưu đầu yêu ma này nếu như không có bối cảnh, vậy thì sau khi chém hết, chỉ cần là xuất ra một chút chia cho đám anh em, vậy thì hắn sẽ hốt được một vố lớn. Loại chuyện này thật đúng là trông thấy mà thèm, ít khi đụng phải. Ngươi chính là trông thấy mà thèm, huyết thần thạch của ta có phải không? Ngưu đầu yêu ma nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào trưởng quầy mà nói. Hắn cũng là vẻ mặt bình thản, cho dù đối mặt với nhiều yêu ma như vậy mà vẫn không hoảng sợ. Nhưng mà loại bình thản này, ở trong mắt của trưởng quầy lại xem ra thành mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Lại không nói yêu, ngưu đầu yêu ma này chẳng qua chỉ là một cái tứ huyết yêu tướng. Hắn coi như thực sự có bối cảnh thì lại có thể như thế nào? Nơi này là phòng đấu giá huyết nguyệt, nó thuộc về huyết nguyệt thương hội. Mà huyết nguyệt thương hội thì là thế lực dưới cờ của Cửu U Thành. Cửu U Thành là gì? Là một trong 13 thành, là bộ lạc thánh tộc, thế lực cao cấp nhất của thần giới, đã từng sợ qua bố quan thằng nào. Cho dù bỏ qua Cửu U Thành đi, chỉ riêng thập diệu bộ lạc của An Chân Điện Hạ, chỉ sợ là đủ cho ngưu đầu yêu ma này chết không có chỗ chôn. Căn cứ vào đủ các loại tình huống như vậy, thì trường quay có cái chó gì mà phải sợ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, trưởng quầy nghiêm ngựa nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thực sự muốn biết sao? Ngưu đầu yêu ma liền nhếch cái miệng lớn lên, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Ta sợ là sau khi ngươi biết thân phận của ta, sẽ bị hù chết. Chỉ bằng ngươi? Trưởng quầy khinh thường cười to. Nếu như ngươi thực sự có bản sự, để cho ngay cả lệnh của Cửu Ưu Thành cũng không sợ, vậy thì ta đích xác là sẽ sợ. Nhưng ngươi nếu như không có, vậy mà còn giả trang làm lão sói ở phòng đấu giá huyết nguyệt để mà vẫy đuôi, vậy ta đây nhất định sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đường đường là trưởng quầy của phòng đấu giá huyết nguyệt, bị một tên yêu ma bình thường đến la hét rồi quát tháo các thứ mà phải một mực khúm núm, yêu ma đầu ngựa này làm sao có thể nhẫn được. Nếu như tu vi của yêu ma đầu trâu này hơn hắn thì cũng thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là một cái tứ huyết yêu tướng mà thôi. Dứt bỏ thân phận trưởng quầy không thèm nói, yêu ma đầu ngựa này khi nào lại bị yêu ma có tu vi thấp hơn mình quát tháo, đây chính là một sự sỉ nhục, phải nói là thiên đại sỉ nhục. Không nói đến An Chân và Trung Lân, cũng không nói đến là 7 ức huyết thần thạch kia, chỉ riêng điểm vũ nhục này thôi đã để cho ngưu đầu yêu ma này phải ăn đủ. Vậy thì ngươi cần phải mở to hai mắt ra mà nhìn để xem ta là ai. Ngưu đầu yêu ma trầm ngâm một lát, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều con mắt ở phòng đấu giá huyết nguyệt, có một đạo quang mang bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra. Trong nháy mắt quang mang này lao ra, thân thể của ngưu đầu yêu ma chấn động, trong mắt lộ ra một chút mờ mịt. Nhưng không có ai chú ý tới hắn cả, bởi vì mọi ánh mắt đều đang ngó chừng vào đạo ánh sáng kia. Thế quang mang này càng lúc càng lớn, rồi triệt để biến thành màu trắng, sau cùng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, càng ngày càng ngưng tụ, xoạt. Còn không để cho người này triệt để hiện ra, liền có một đạo ánh đao màu đen lấy thân ảnh kia làm trung tâm, bỗng nhiên quét ngang ra ngoài. Phốc phốc, trong chớp mắt hàng loạt yêu ma bị chém thành hai nửa, toàn bộ phòng đấu giá tại thời khắc này cũng trực tiếp sụp đổ, bụi đất trùng thiên bốc lên. Trường quầy thì ngây ngốc đứng đó, nhìn rất nhiều người ở bên cạnh mình đã biến thành thi thể. Hắn thấy bên hông một hồi lạnh buốt, theo bản năng đưa tay sờ qua, không thấy vết thương và vết máu xuất hiện. Rõ ràng là đao mang kia đã cố ý lướt qua hắn. Oanh một tiếng, phòng đấu giá huyết nguyệt sụp đổ, có hàng loạt đá vụn rơi xuống, chất chồng thành một tòa núi nhỏ. Nhưng lúc này, đá vụn kia lại âm ầm tản ra. Trước đó rõ ràng không có thân ảnh nào, nhưng giờ phút này lại xuất hiện. mà lần này thì hắn không còn mơ hồ nữa mà hiện ra cực kỳ rõ ràng trước mặt trưởng quầy. Là dòng dõi tam tộc. Đồng tử của trưởng quầy co vào, vẻ mặt thoáng cái ảm đạm đi. Hắn thấy rõ ràng đó là một nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một cây trường đao màu đen, toàn thân áo trắng, thân ảnh đứng đó thẳng tắp. Chỉ có dòng dõi tam tộc mới có thể biến ảo thành bộ dáng nhân tộc, cho nên sau khi đối phương xuất hiện, hắn liền vô thức và nghĩ đến dòng dõi tam tộc. Không riêng gì hắn, ngay cả yêu ma bốn phía xem náo nhiệt cũng đều biến sắc, lộ ra vẻ cung kính. Chém chút là phủ phục xuống. Dòng dõi tam tộc là rất chân quý, ngay cả Cửu U Thành cũng không được tùy ý giết hại. Đây là quy định của yêu ma nhất tộc. Cho dù là dòng dõi vương tộc hủy hoại đi phòng đấu giá huyết nguyệt, thì nhiều lắm cũng chỉ bồi thường một chút tổn thất mà thôi. Chứ muốn đẩy hắn vào chỗ chết căn bản là điều không có khả năng. Nhưng mà, trong nháy mắt ý nghĩ đây là dòng dõi tam tộc xuất hiện, thì lại bị trưởng quầy ném ra sau óc. Đối phương quả thực là hình người, nhưng trên người hắn lại không vẻ có huyết khí chi lực vờn quanh. Ngược lại mặt mũi của hắn cực kỳ quen thuộc, trưởng quầy luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn quá bối rối cho nên trong lúc nhất thời là nghĩ không ra. Ngươi không phải là dòng dõi tam tộc mà ngươi là nhân tộc. Có yêu ma khác mở miệng hô lên để cho trưởng quầy lập tức tỉnh táo lại. Chân dung. Nam tử áo trắng kia trong óc nổ vang, hô hấp dồn dập, cuối cùng trưởng quầy đã nhớ tới mình gặp qua đối phương ở đâu. Người ở trên bảng săn giết của nhân tộc thì đều có chân dung tồn tại. Cho dù là yêu ma cấp thấp cũng từng thấy qua, trong mỗi bộ lạc đều có. Mà người này chính là cái vị đứng đầu tiên trên bảng săn giết nhân tộc, Tô Hàn. Trường quầy kinh thanh mở miệng, suýt nữa trợn lác cả mắt, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Thời gian hơn một năm này, thanh danh của Tô Hàn ở yêu ma giới cực kỳ vang dội. Giết vương tộc lại giết hoàng tộc, ngay cả muội muội của An Trân Điện Hạ là An Ninh Điện Hạ cũng chết trong tay hắn. Đây chính là dòng dõi hoàng tộc ở tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong. Huyết mạch đã gần theo kịp An Trân Điện Hạ rồi, chỉ cần cho nàng một chút thời gian là có thể so sánh với những nhân vật đáng sợ của thánh tộc. So sánh cùng với An Ninh Điện Hạ, mình chỉ là một yêu quân cảnh nho nhỏ thì đáng là cái gì? Soạt. Ngay tại thời điểm trưởng quầy muốn rút lui, bàn tay của Tô Hàn lại duỗi ra chộp về phía trước, xoẹt một tiếng, hư không trực tiếp vỡ nát, trưởng quầy kia chỉ như sâu kiến, không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị mạnh mẽ bắt lấy sau đó kéo tới trước mặt Tô Hàn. Một nhân tộc, một yêu ma, khuôn mặt hai người khoảng cách rất gần. Cái đầu ngựa to lớn tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều đang run lên. Nghe càng nhiều tin đồn liên quan đến Tô Hàn, thì nó càng vang vọng ở trong tai. So với dòng dõi tam tộc thì cho hắn sự hoảng sợ nhiều hơn nhiều. Người hết sức sợ hãi xong. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào yêu ma đầu ngựa này, nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng, cùng với ngưu đầu yêu ma lúc trước là giống nhau như đúc. Trường quầy không khỏi hướng tên ngưu đầu yêu ma kia nhìn lại, trong mắt tên kia giờ phút này đã không còn mờ mịt, chỉ có vô tận phẫn nộ và hận ý. Hắn lập tức hiểu rõ là Tô Hàn đã điều khiển tên ngưu đầu yêu ma kia. Người, sau khi trưởng quầy run rẩy, thân thể lại một hồi cứng đờ, huyết khí kỳ chi lực trong cơ thể, căn bản không cách nào điều động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình ở trong tay Tô Hàn chỉ sợ ngay cả một con run cũng không bằng. Chỉ cần một ý nghĩ của Tô Hàn thì hắn sẽ lập tức chết ngắc. Ta cái gì? Tô Hàn vẫn như cũ mỉm cười. Đem những vạn thú thần thạch đó lấy ra cho ta không phải là tốt rồi sao? Là cần phải ham muốn một chút thần huyết thạch trong tay ta mà bỏ mạng ư? Phòng đấu giá huyết nguyệt của ngươi. Phòng đấu giá huyết nguyệt càng lệ thuộc vào Cửu U Thành trong thập tam thành của thần giới. Có bối cảnh to lớn như thế, người đang sợ cái gì chứ? Nhớ tới những lời mình nói trước đó, trưởng quầy bây giờ chỉ cảm thấy khuôn mặt bị đánh cho sưng lên. Nhưng từ trên mặt bản chất mà nói thì hắn có nói không có sai. Làm trưởng quầy, hắn chính là đập bộ mặt đại diện cho phòng đấu giá huyết nguyệt. Tam tộc yêu ma cũng không dễ dàng động đến hắn. Nhưng Tô Hàn lại là nhân tộc đáng chết. Tại tình huống mà yêu hoàng và cổ yêu cổ ma không thể ra tay, coi như là có Cửu U Thành làm chỗ dựa thì thế nào? Coi như có vô số cường giả thì lại làm sao? Thay lời mà nói, coi như là một cái yêu hoàng cảnh đỉnh phong cũng không dám phách lối như Tô Hàn. Siêu cấp cường giả của yêu ma nhất tộc có thể trừng phạt yêu hoàng, thậm chí là trừng phạt cả cổ yêu cổ ma. Duy chỉ có là không thể trừng phạt được Tô Hàn. Trừ phi là siêu cấp thiên kiêu dạng như kiểu Trung Lân Hàm Bi ra tay. Bằng không mà nói Tô Hàn có cuồng đi chăng nữa, thì yêu ma nhất tộc cũng chỉ có thể nghiến răng mà nuốt vào trong bụng mà thôi. Đây là yêu ma giới, ngươi cuối cùng chỉ là nhân tộc mà thôi. Ngươi không thể. Trường quầy kinh hoàng rất lâu, rốt cuộc hơi tỉnh táo lại. Để cho hắn cầu xin Tô Hàn là điều không thể. Cừu hận của hai tộc quá sâu, hắn cũng vô cùng rõ ràng là cho dù có cầu xin tha thứ, thì Tô Hàn cũng không bỏ qua cho hắn. Yêu lòng cổ đế, ngươi thực sự là rất mạnh, vỏn vẹn chỉ dùng tu vi huyền thần cảnh của nhân tộc, đã đạt được chiến lực trong truyền thuyết, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ngươi đánh chết những dòng dõi vương tộc, hoàng tộc kia chỉ là một chút đám người yếu mà thôi. Bọn người Trung Lân Điện Hạ, An Trần Điện Hạ mới là thiên kiều trí cường của yêu ma nhất tộc ta. Đừng nói là bọn hắn, coi như là 100 vị ở trên bảng săn giết. Vị bài danh cuối cùng là Ma Thốt Điện Hạ cũng có thể để ngươi sống không bằng chết. Ma Thốt. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên lấy ra một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này đã bị làm sẹt rồi, khí huyết tinh hoa đều bị Tô Hàn thôn phệ, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy rõ ngũ quan. Cả người nói chính là hắn sao? Ma Thốt Điện Hạ, đồng tử của trưởng quầy lần nữa co vào. Đó chính là cái tên ở trên bảng thiên kiêu hắn vừa rồi còn đang nổ, là có thể làm cho Tô Hàn sống không bằng chết. T. Bốn phía có âm thanh hít vào hơi khí lạnh, bọn hắn cũng đều thấy được cái đầu lâu đó. Ma Thốt có thể dùng tư thái dòng dõi của hoàng tộc để tấn thăng top 100 trên bảng săn giết yêu ma, đủ để chứng minh hắn cường đại đến chừng nào. Trình độ của hắn để cho rất nhiều yêu ma không thể với tới nổi, tính cách cao ngạo, thân phận cao quý, trở thành tín ngưỡng của vô số yêu ma. Nhưng mà thời điểm Tô Hàn lấy ra cái đầu lâu của Ma Thốt, thì tín ngưỡng hết thảy trong lòng đám yêu ma lập tức sụp đổ. Vị yêu long cổ đế này, tại thời điểm trước đã đánh giết rất nhiều dòng dõi vương tộc, hoàng tộc, bây giờ đã bắt đầu nhúng chàm vào trên bảng săn giết yêu ma rồi. Hắn rốt cuộc đã mạnh tới cỡ nào? Cho dù hai tộc đối đầu cừu hận thao thiên, nhưng trong chớp mắt này những yêu ma kia vẫn xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy kinh hãi. Thời điểm mới ban đầu thì bất luận yêu ma nào cũng không đem nhân tộc để vào trong mắt, chưa nói đến dòng dõi tam tộc, chỉ vỏn vẹn là thánh vị yêu ma yêu quân cảnh đã có thể quét ngang hết thảy nhân tộc. Ở trong mắt của yêu ma thì những cái được gọi là thiên kiêu của nhân tộc kia chỉ là chuyện chê cười. Nhưng mà theo việc hai tộc liên hệ, nhân tộc tiến vào yêu ma giới, từng cái thủ đoạn kinh người xuất ra. Có đế thiên của đế tộc chân huyết, lại có được đường ức sử dụng thiên sứ chi hồn, đã giết rất nhiều người của yêu ma giới, còn có Tô Hàn chuyên môn săn giết dòng dõi của tam tộc. Tín niệm ở trong lòng của yêu ma đang từng bước sụp đổ, cho đến khi thấy được cái đầu lâu của Ma Thốt, tâm tình của bọn hắn trực tiếp muốn nổ tung. Nhân tộc yếu là không giả, thế nhưng là cũng không đến mức quá yếu ớt như bọn hắn tưởng tượng. Ngươi sùng bái Ma Thốt như vậy, chôn cùng với hắn coi như vận khí của ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay đột nhiên dùng sức. Trường quay bụp một tiếng, nổ tung, nguyên thần cũng tán diệt. Soạt, Long Hoàng đế thuật bày ra, cực thần luyện thể công cũng vận chuyển. Tên tứ huyết yêu quân đầu ngựa này cơ hồ trong chớp mắt liền biến thành một cỗ thây khô. Tô Hàn giờ khắc này thôn phệ yêu ma đẳng cấp ấy thì chỉ cần chớp mắt là xong. Đều đi ra đi. Tô Hàn mở ra thánh tử tu di giới, người có nhân tộc từ bên trong tiến ra. Các ngươi, nhìn một màn này đám yêu ma khác trên vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Hiền viên Thắng Nghĩa dẫn người đem vòng tay hư vô của phòng đấu giá huyết nguyệt lấy tới, những người khác giết hết yêu ma đi, Tô Hàn hạ lệnh. Vâng, mọi người ứng tiếng, cho dù là văn nhân nông hàm không thuộc về người của Phượng Hoàng Tông, giờ phút này cũng nghiễm nhiên cho rằng Tô Hàn chính là tông chủ của mình. Rất nhiều thân ảnh tản ra bốn phương tám hướng, tiếng nổ vang lên, âm thanh trầm đục cùng với tiếng kêu rên thảm thiết lập tức truyền ra. Bọn người Hiên Viên Thắng Nghĩa rất nhanh đã tìm được vòng tay hư vô của phòng đấu giá huyết nguyệt. Cái của trưởng quầy thì đã chết trong tay Tô Hàn, những người khác tự nhiên không thể bảo vệ được. Cũng có gọi là yêu ma ở trình độ là yêu quân cảnh đỉnh phong, nhưng mà đáng tiếc không chống lại được đám người vương trưởng lão vây công. Luận về số lượng cường giả thì có lẽ là nhân tộc sẽ kém với bộ lạc hạng trung, nhưng luận về chất lượng cường giả thì nhân tộc lại chiếm thượng phong. Hết thảy mấy cái vòng tay hư vô, trong đó có tiếp cận là 300 triệu thần huyết thạch, còn có mấy chục miếng gọi là thánh huyết thạch nữa. Trừ cái đó ra thì tên trưởng quầy mặt ngựa còn có 112 miếng vạn thú thần thạch. Sau đó thì là một chút vật phẩm khác đến từ yêu ma giới, nhưng đại bộ phận cũng đều có ích đối với nhân tộc. Phòng đấu giá huyết nguyệt ở nơi này nguyên bản định cử hành một cái hội đấu giá, mà phàm là những vật phẩm có thể mang ra bán đấu giá, tự nhiên phẩm chất đều không thấp. Tổng hợp lại thì đám người Tô Hàn lần này xem như kiếm lời lớn. Xem ra là cấp bậc tồn tại của phòng đấu giá huyết nguyệt vốn lưu động chỉ có khoảng 1 tỷ huyết thần thạch, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn lấy 7 ức mà vẫn còn thừa lại 300 ức. Trên thực tế thì 1 tỷ vốn lưu động đã là không ít. Chỉ có cái loại quyền quý hoặc là như phòng đấu giá huyết nguyệt mới có thể lấy ra được. Rất nhiều yêu ma giao dịch thì đều sử dụng thần huyết tinh tạp chỉ ít khi dùng đến thần huyết thạch. Mà thần huyết thạch thì phần lớn bọn họ sử dụng để đề cao tu vi. Đối với yêu ma bình thường thì đó đã là rất tốt rồi. Lấy phòng đấu giá huyết nguyệt làm trung tâm, bốn phía là một mảng chấn động. Nhân tộc sử dụng tu thế, bao vây hình vành khuyên, kịch liệt giao chiến với yêu ma nhất tộc. Nhưng mà số lượng yêu ma bốn phía chẳng những không giảm bớt, mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Bộ lạc này vốn có 500 vạn yêu ma, ở xung quanh đang hướng nơi này chạy tới. Phóng mắt nhìn ra, bốn phía lít nhà lít nhít rất nhiều thân ảnh. Phần lớn đều là nhân thân đầu thú. Đương nhiên cũng có một số người là thân người đầu người, nhưng không phải là dòng dõi tam tộc, mà bọn chúng là ma tộc. Yêu tộc và ma tộc vốn chính là tách ra, cái gọi là yêu ma chẳng qua là cách gọi chung của nhân tộc. Cả hai chênh lệch rất rõ ràng, ma tộc thì có khả năng biến thành thân người đầu người, mà yêu tộc thì ngoại trừ dòng dõi tam tộc cùng với cường giả yêu hoàng cảnh trở lên thì tối đa chỉ có thể biến ra thân người mà thôi. Công kích của ma tộc hết sức quỷ dị, giống như là ma pháp sư của nhân tộc vậy, là dạng công kích từ xa. Yêu tộc thì trùng kích ở phía trước, ma tộc thì ở phía sau để hạ độc thủ. So với yêu tộc thì ma tộc càng thêm để người ta chán ghét. Soạt, một đạo hàn quang chấn động cả thập phương, đao mang kinh khủng mang theo uy lực kinh người từ phòng đấu giá huyết nguyệt quét ngang mà ra. Phàm là yêu ma bị quét trúng, vô luận tu vi bậc nào, thân thể đều phù một tiếng, xác hóa thành hai nửa, nguyên thần cũng băng diệt giữa thiên địa. Lui. Những yêu ma kia ban đầu còn đang tức giận xung phong, nhưng sau một đao này thì bọn hắn lập tức thanh tỉnh lại. Bá, hàng loạt ánh mắt hướng Tô Hàn nhìn tới, tràn đầy sự kiêng kỵ và sợ hãi. Bọn hắn đã triệt để hiểu rõ Tô Hàn có được chiến lược hoàn toàn siêu việt bọn hắn, đó là một cái hào rộng rất khó vượt qua. Giờ phút này có xông lên thì cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Trung lần điện hạ vì sao vẫn còn chưa ra tay chứ? Tô Hàn này đã có thể so với yêu hoàng cảnh, dưới yêu hoàng cảnh căn bản không ai làm gì được hắn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao? Chỉ có bọn Trung Lân Điện Hạ, Hàn Bi Điện Hạ mới có thể hạ gục hắn, nhưng bọn họ lại chưa từng hiện thân. Vạn Thú Hà đã sắp sôi trào rồi, chứ vì Điện Hạ đều đang chuẩn bị về sự tình thanh tẩy huyết mạch, sợ là Tô Hàn này còn chưa để bọn họ đặt vào trong lòng. Nhưng mà bọn họ không ra tay, thì chết chính là chúng ta, đám yêu ma bình thường này, chẳng lẽ mạng của chúng ta không phải là mạng sao? Nếu như là nói trước kia đối với Trung Lân, Hàn Bi, Bối, Ly, An Chân đám người này, yêu ma nhất tộc vẫn luôn ôm tâm thái, gọi là sùng bái, kính sợ và ngưỡng mộ. Vậy thì từ khi đó bắt đầu, hoặc là từ theo câu nói này bắt đầu, đó là trong lòng đám yêu ma này đã dần dần chôn xuống oán niệm. Hai tộc liên hệ có quy định là yêu hoàng cảnh, và tu vi trên yêu hoàng cảnh không được ra tay, mà dưới yêu hoàng cảnh muốn giết cỡ nào thì giết như vậy. Thực lực người nào mạnh thì người đó có thể sống sót đến cuối. Dưới lại quy củ này thì có người vui cũng có người buồn. Có nhân tộc bị yêu ma đánh giết, mà những tộc khác lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà bất lực. Có yêu ma thì bị nhân tộc đánh chết, yêu ma khác vẫn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, giống như lúc này vậy. Tô Hàn quá mạnh, không có bất kỳ yêu ma nào có thể địch nổi, cho nên sau khi hắn làm sụp đổ phòng đấu giá huyết nguyệt, vẫn có thể như cũ thành thạo, tiến hành tàn sát đối với yêu ma khác. Thế nhưng, yêu ma có thể đánh với hắn một trận thì chỉ có những người đứng đầu trên bảng săn giết yêu ma. Nhưng bọn hắn thì lại đang chuẩn bị cho sự tình của Vạn Thú Hà, cho nên tạm thời bỏ cái chuyện Tô Hàn ra sau đầu. Cho dù là biết rõ trong khoảng thời gian này, Tô Hàn có thể chém giết vô số yêu ma. Mặc dù mỗi yêu ma trong lòng đều rất rõ ràng, đám người Trung Lân sẽ không để bọn hắn vào trong mắt. Thế nhưng, đó là thời điểm bình thường thôi. Giờ phút này Tô Hàn tiến hành tàn sát yêu ma, thậm chí là ngay cả bộ lạc cỡ trung cũng dự định càn quét. Chẳng lẽ bọn người Trung Lân vẫn chẳng thèm quan tâm hay sao? Vô số yêu ma trong lòng đều dâng lên cảm xúc bi phẫn, thế nhưng nhân tộc thì lại thờ ơ. Hừ, Chu Vũ hừ lạnh một tiếng mà nói, không cần có bất kỳ lòng thương hại nào, ân oán của hai tộc vĩnh viễn là không có khả năng hóa giải. Giờ phút này nếu đổi địa vị thì yêu ma nhất tộc nhất định cũng không lưu tình đâu. Nghe nói lời ấy, rất nhiều nhân tộc tâm thần đều chấn động, âm thầm gật đầu. Nghĩ đến việc này, không chỉ có nhân tộc tán đồng mà những yêu ma kia cũng sẽ nhận đồng chuyện đó. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Tô Hàn mới ra tay không chút lưu tình với yêu ma nhất tộc. Dừng tay. Trong chớp mắt bỗng nhiên có tiếng hét thao thiên từ trên vùng trời truyền đến. Ngay sau đó hư không xoèn xoẹt bị xé nát. Có một tên nam tử trung niên mặc áo xanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ở trên người hắn chỉ có một đạo huyết khí, nhưng khí tức thì lại là yêu hoàng cảnh. Tộc trưởng. Mắt thấy tộc trưởng hiện thân, yêu ma của bộ lạc công viên, hai con người đỏ hồng, lửa giận thao thiên. Tô Hàn, ngươi liền không sợ, là người tiềm nhiễm quá nhiều máu tươi mà lọt vào báo ứng sau. Nam tử trung niên kia quát. Ở phía dưới đất đã đầy thi thể của yêu ma, số lượng đạt gần 1 triệu, có thể coi là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Những thứ này đều là dòng dõi trong bộ lạc công viên của hắn, hắn há có thể không đau lòng. Nhất là để choán tức điên, chính là bản thân rõ ràng có thể áp chế Tô Hàn mà lại không cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này diễn ra. Là cường giả yêu hoàng cảnh, nam tử trung niên lần đầu tiên cảm thấy biệt khuất như vậy. Nếu như thực sự có báo ứng, như vậy thì người thứ nhất lọt vào báo ứng hẳn là yêu ma nhất tộc các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Đúng vậy, vương trưởng lão cũng là vẻ mặt âm trầm. Năm đó yêu ma nhất tộc hiện thân, vọt vào tộc dưới sơn phát động đại chiến giữa hai tộc, muốn xâm chiếm cảnh vực của nhân tộc chúng ta, đã từng dẫn tới bao nhiêu sinh linh đổ thán. Lúc đó, yêu ma nhất tộc của ngươi có người nào nói qua là sát lục quá nhiều sẽ gặp báo ứng không? Nam tử trung niên ngữ khí hơi ngừng lại rồi lại nói, tàn sát yêu ma bình thường thì có gì tài ba, nếu như thực sự có thực lực thì các ngươi đến thập tam thành của thần giới, tìm trung lân bọn hắn mà gây phiền phức. Sau khi diệt đi bộ lạc công viên của ngươi, ta tự nhiên sẽ đi. Tô Hàn vung tay lên thản nhiên nói, giết tiếp đi. Các ngươi dám? Nam tử trung niên phẫn nộ hét to. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Thế nào? Ngươi định ra tay à? Ra tay thì lại thế nào? Nam tử trung niên kia hai mắt đỏ hồng, khí tức toàn thân phồng lên, khí huyết chi lực trong lúc mơ hồ cuộn trào mãnh liệt mà tuôn ra, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra tay. Hắn nói, Tô Hàn, đừng tưởng rằng quy củ của hai tộc thực sự có thể hạn chế chúng ta. Nếu như ngươi lại tiếp tục tàn sát, ta nhất định sẽ ra tay đem ngươi đánh chết. Vậy thì ngươi thử xem. Tô Hàn cười lạnh, không đợi các tộc nhân khác ra tay, trường đao của hắn đã vung lên trước, đao mang mở rộng, bổ thẳng xuống 7 yêu ma. Lui! Mắt thấy một màn này, nam tử trung niên quát ầm lên, sưu một tiếng. Hàng loạt yêu ma né tránh sang hai bên, thế nhưng vẫn như trước là có rất nhiều người tốc độ không kịp với đao của Tô Hàn, chết dưới đao mang. Một đao này ít nhất chém giết mấy vạn yêu ma. Người đáng chết, đáng chết! Nam tử trung niên kia cắn muốn vỡ cả hàm răng, khí tức toàn thân chấn động. Thật sự là sắp sửa không nhịn được nữa. Đáng chết là các người mới đúng. Tô Hàn cười lạnh. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, các người vẫn như trước là đối với cảnh vực của chúng ta nhớ mãi không quên. Bản tông đã từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải cũng không ngăn được dã tâm thao thiên của các người. Đối với nhân tộc chúng ta khởi xướng trùng kích, các người thế nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay hay chưa? Lại chỉ cho phép nhân tộc ta chết, không cho phép yêu ma vong sau. Đó là người si nói mộng, bọn ngu nói chơi. Soạt. Tiếng nói hạ xuống lại một đạo đao mang, phóng lên tận trời. Nhưng lần này không phải là hạ xuống thẳng tắp mà là xu thế quét ngang. Cho dù là những yêu ma kia cật lực chạy trốn thì vẫn như cũ, không cách nào né ra khỏi phạm vi đao mang mà chỉ trong chớp mắt được. Phốc! Máu tươi bắn ra tung tóe, rất nhiều tiếng vang trầm đục truyền ra. Nam tử trung niên nhìn những yêu ma kia chết đi mà tức muốn nổ cả phổi. Tô Hàn, người dừng tay cho ta. Ta lặp lại một lần nữa, người mau chóng dừng tay. Nam tử trung niên gào thét, trình độ nhẫn nại của hắn đã đạt tới cực hạn. Nếu ta không thì sao? Tô Hàn cười lạnh lần thứ 3 vung đao lên. Ông! Vào thời khắc này hư không chuyển ra tiếng động vù vù, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ bên trên xuất hiện, chộp tới đao mang của Tô Hàn. Tô Hàn ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đại tế tự, không thể ra tay. Cùng một thời gian, những yêu ma bốn phía liền gào lên. Công viên dạo chơi này có 2 vị yêu hoàng cảnh, một vị là tộc trưởng, là nhất huyết yêu hoàng, còn một vị khác là đại tế tự, nhị huyết yêu hoàng. Hết sức rõ ràng là vị đại tế tự này sự nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Hắn không có gào thét như nam tử trung niên, nhưng vừa xuất hiện đã không chút nhẫn nại mà ra tay. Oanh một tiếng nổ vang rền truyền đến, đao mang của Tô Hàn bị bắt lại, không giết được bất luận một tên yêu ma nào, mà còn bụp một tiếng sụp đổ. Mà Tô Hàn thì lùi lại mấy bước vẻ mặt tái nhợt đi. Nhị huyết yêu hoàng tương đương với là nhị tinh thiên thần cảnh, thậm chí là còn cao hơn, cho nên Tô Hàn tự nhiên không phải là đối thủ. Những người khác thì ta mặc kệ, trước hết giết Tô Hàn. Âm thanh bằng lãnh từ phía trên chuyển đến, vị đại tế tự của công viên dạo chơi này rốt cuộc cũng hiện ra thân ảnh, tóc bạc trắng phơ, thân ảnh còng xuống, tay cầm quyền trượng, hắn đã giả nua đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn còn xen lẫn khí huyết chi lực của nhị huyết yêu hoàng, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn cũng không hề gọi là yếu ớt như trong tưởng tượng hay là bề ngoài thể hiện ra. Hư không chấn động, uy áp thuộc về nhị huyết yêu hoàng cảnh đang không ngừng tràn ngập. Trên khuôn mặt già nua của đại tế tự, tràn đầy vẻ bằng lãnh và sơ xác tiêu điều. Trong hốc mắt hãm sâu, vốn là con ngươi trầm đục, nhưng lúc này là xuất hiện lửa giận và hận ý ngút trời. Hai tộc có quy định là yêu hoàng cảnh trở lên không được ra tay, ngươi đây là đang tìm cái chết. Tô Hàn ngước mắt lên vẻ mặt tái nhợt nhưng cũng không sợ chút nào. Nhân tộc tuy rằng có hai vị chúa tể cảnh, nhưng nguyên linh chúa tể đến nay còn chưa từng hiện thân. Theo như yêu ma nhất tộc ta suy đoán, chỉ sợ không phải là tạo hóa, à tọa hóa thì đã tan biến rồi, căn bản không phải đang bế quan như người nói. Nhân tộc nhìn từ bề ngoài là không sợ hãi, bất quá chỉ là ngoài vặt thì oai vệ, trong lòng thấp thỏm mà thôi. Âm thanh của đại tế tự lạnh lùng vang lên, còn có Tô Hàn ngươi, đã tàn sát vô tận yêu ma của chúng ta, có thể xưng là cực kỳ tàn ác. Cho dù thực sự là có oai của sinh mệnh, lão phu cũng ở trước khi tử vong, đem người chém chết. Soạt một tiếng, đại tế tự tự biết thời gian không nhiều, sẽ không nói lời dư thừa hay nói nhảm với Tô Hàn. Tại thời điểm mở miệng thì khí huyết chi lực bằng bạc được triển khai, bước thẳng tới Tô Hàn muốn chấn áp hắn. Căn bản không cần thuật pháp gì cả, lực lượng quán đủ mạnh, cho dù Tô Hàn biểu hiện ra chiến lực tổng hợp thì cũng không phải đối thủ của hắn. Đối với hắn mà nói thì nhanh nhất, phương thức hữu hiệu nhất để mà tiêu diệt đối phương chính là những đoạn công kích bình thường. Hư không bị chiến nát, thiên địa một mảnh hoang vu, có vô tận gió lốc bao phủ tràn ra bốn phía, đám người của hai tộc ở bốn phía phải liên tiếp lui về phía sau. May mắn mục tiêu của đại tế tự không phải là bọn hắn. Công viên à, bộ lạc công viên này tộc trưởng còn có chút do dự, thế nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, hai con người cũng lập tức lộ vẻ quả quyết. Yêu ma nhất tộc ta cho tới bây giờ đều là không sợ hãi, nếu như có thể giết đi ngươi cái mầm tai họa này thì cho dù là chết lại thế nào. Tộc trưởng quát to, đồng dạng cũng đạp vỡ hư không hướng Tô Hàn oanh kích tới. Thân ảnh của Tô Hàn không động, thậm chí là không có ý nghĩ né tránh một chút nào. Hắn đang đợi cường giả của nhân tộc ra tay. Từ khi hai tộc liên hệ cho tới nay, đây là lần đầu tiên có yêu ma phá hư quê cũ. Tô Hàn tin rằng mặc dù nguyên linh không có ở ngân hà tinh hệ, nhưng mà nhân tộc cũng sẽ không để mặc cho đám yêu ma ở bộ lạc công viên này lập uy. Bọn họ cũng đang cần có một người phá hủy quy củ để lập uy trước. Bằng không mà nói thì yêu ma khẳng định sẽ càng tệ lậu hơn. Cái gọi là quy củ không khác gì là đánh giấm, tự nhiên sẽ sụp đổ. Đương nhiên, cho dù nhân tộc không có thực sự ra tay, Tô Hàn cũng sẽ triệu hoán tổ vu hoặc là sử dụng hiên viên kiếm khí tiêu diệt đi hai tên cường giả yêu hoàng cảnh này. Bất quá đó chỉ là hạ sách, nếu như không cần thì không nên dùng. Hết thầy nói ra thì dài nhưng trên thực tế đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Tông chủ, Tô Tôn, nếu như các người thực dám động thủ, nhân tộc chúng ta, thánh cảnh cường giả chắc chắn sẽ huyết tẩy yêu ma giới. Mắt thấy bàn tay khổng lồ phủ xuống, hai vị yêu hoàng cảnh đồng thời công kích. Tô Tuyết, Đường Ức còn có người của Phượng Hoàng Tông và đám người nhân tộc Văn Nhân Ông Hàm lập tức phẫn nộ quát to. Nhưng mà uy hiếp của bọn họ căn bản là vô dụng. Đại tế tư và tộc trưởng của bộ lạc công viên đã triệt để động sát tâm. Mặc dù bọn hắn có chết thì cũng nhất định phải đem Tô Hàn lưu lại. Nhưng mà tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì ông một tiếng hư không chấn động, uy áp kinh khủng lan tràn, phóng ra khỏi hư không. Tại thời điểm mà tộc trưởng và đại tế tư của bộ lạc công viên xông tới thì bị giam cầm giữa hư không, tất cả công kích đều đình trệ lại. Mà thời gian giống như là ngừng trôi ở khoảnh khắc này, chỉ có hai vị yêu hoàng cảnh yêu ma cùng với rất nhiều yêu ma là lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Uy thế như vậy bọn hắn lần đầu tiên được cảm thụ, hơn nữa là cảm thụ hết sức rõ ràng. Đó là uy áp của thánh cảnh. Thời điểm mà bảng săn giết yêu ma mở ra thì đã từng có uy áp thánh cảnh buông xuống. Đáng chết. Đại tế tự tê tâm liệt phế giống lên. Đối với hắn giờ phút này, sự không cam lòng còn lớn hơn sợ hãi. Hắn có thể chết, nhưng chết khi chết, hắn muốn đem Tô Hàn đánh giết xong rồi mới chết. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều không làm được. Nhân tộc quả nhiên có cường giả vẫn luôn ngó chừng, bọn họ sẽ không cho Bất luận một thiên kiêu nào chết trong tay của yêu hoàng cảnh, chớ nói chi là cái loại tồn tại đứng top 1 trên bảng săn giết như Tô Hàn. Oanh một tiếng, uy áp tiếp tục lan tràn, tất cả hư không đều sụp đổ. Ánh trăng huyết sắc hoàn toàn tan biến, thiên địa lúc này là đen kịt một màu. Ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn lớn. Cái này, vô số yêu ma chừng to con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái loại khí tức đáng sợ kia để bọn họ có một loại cảm giác gọi là hít thở không thông. Yêu ma nhất tộc, bất tuân quy củ của nhị tộc, lúc này phải nhận lấy thiên phạt, tru diệt. Âm thanh bình thản nhưng mà vù vù truyền đến vang vọng trong tai của mỗi người và yêu ma. Uy áp tạo thành gió lốc, ở trong ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng, cuốn đi tộc trưởng và đại tế tự của bộ lạc công viên. Sau đó trong tiếng kêu thai lương thảm thiết của bọn hắn, đem từng khối thân thể cắt ra. Máu tươi phun tung tóe dung nhập vào trong gió lốc, hóa thành huyết vũ. Từ trên khung trung vơi rơi vãi xuống, giống như một cơn mưa nồng đậm mùi huyết tinh, khiến cho hết thảy yêu ma đều run rẩy. Nhân tộc làm chủ, yêu ma không tuân theo, sẽ liên lụy đến cả cửu tộc. Âm thanh kia lần nữa vang lên, khiến cho bộ lạc công viên, hết thảy yêu ma đều biến sắc. Oanh! Gió lốc bao phủ tới, quỷ dị là lại bỏ qua nhân tộc, chỉ trong nháy mắt đem hết thảy yêu ma của bộ lạc công viên đều bao phủ vào. Sau đó trong những âm thanh phành phành trầm đục, mấy trăm vạn yêu ma chớp mắt biến thành xương máu. Giờ phút này lại ngẩng đầu, màu đỏ thẫm lại xuất hiện, nhưng không phải ánh sáng huyết nguyệt nữa mà là ánh sáng của xương máu. Thời điểm đưa tay ra mơ hồ có thể cảm nhận một loại sền sệt trong không khí. Lúc này trong sân đã hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù đám người văn nhân nông hàm đã quen cảnh chém giết yêu ma, cũng khó có thể tưởng tượng người này xuất thủ đến cùng tàn nhẫn cỡ nào. Mấy trăm vạn yêu ma trong nháy mắt bị diệt sát, đây mới thực sự là vô tình. Tô Hàn nhìn một màn này, vẻ mặt vẫn như cũ là bình thản. Bộ lạc công viên trong nháy mắt bị diệt đi, lại không có bất kỳ một cường giả nào của yêu ma nhất tộc hiện thân. Rõ ràng là bọn hắn đối với quy củ của hai tộc vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà vị nhân tộc thánh cảnh một mực chưa từng hiện thân kia lại không vì thế mà buông tha. Yêu ma xem quy định của hai tộc như không, không đem chủng tộc chúng ta để vào trong mắt. Các người ban đầu đã có thể ngăn cản, nhưng lại trơ mắt nhìn việc này phát sinh, nên phạt. Cổ yêu cổ ma, hoặc là tồn tại trên bảng yêu ma săn giết, tùy ý chọn ra một người, đến để nhận lấy cái chết. Nghe thấy lời ấy, đồng tử của mọi người đều co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. 100 vị trí đầu trên bảng săn giết yêu ma, không phải hoàng tộc thì là thánh tộc, tùy tiện một người, ngày sau đều có khả năng lớn là tấn thăng thánh cảnh. Cổ yêu cổ ma lại càng không cần phải nhiều lời, đây chính là siêu cấp cường giả có thể so với cổ thần cảnh của nhân tộc. Để cho yêu ma nhất tộc phải giao ra những tồn tại như vậy, điều này làm sao có thể? Quả nhiên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như là không có bất kỳ yêu ma nào nghe được lời của cường giả nhân tộc này. Không giao sao? Cường giả nhân tộc chợt cười lạnh, vậy thì bản thánh tự mình lựa chọn. Sau khi tiếng nói hạ xuống, một sự tình làm cho mọi người trợn mắt há mồm lại phát sinh. Soạt, một bàn tay khổng lồ, cự đại đến mức không cách nào hình dung, đột nhiên từ trong khe hở đen nhánh nhô ra, dùng tốc độ kinh người hướng về nơi xa. Phương hướng mà nó đi chính là thần giới, thập tam thành. Giống như chỉ trong nháy mắt thôi, bàn tay cự đại kia không thấy bóng dáng, nhưng có thể lờ mờ nhận thấy là có một cánh tay đen kịt xuyên qua hư không, phóng đi không biết phương nào. Tổ tôn, đây quả thật là thánh cảnh sao? Văn nhân nông hàm khó có thể tin mà mở miệng. Không phải nói là thánh cảnh thì không thể buông xuống thượng đẳng tinh vực sao? Yêu ma giới này tương đương với thượng đẳng tinh vực, thánh cảnh hiện thân sẽ không bị sụp đổ đó chứ. Tô Hàn chỉ vào hư không đen kịt bốn phía chậm rãi nói, đây không phải là đã hỏng mất rồi sao? Văn nhân nông hàm khẽ giật mình, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhưng phàm là địa phương ánh mắt có thể nhìn tới toàn bộ đều biến thành một màu đen kịt. Bọn hắn phảng phất như nếu không phải đứng ở thần giới, mà là đứng trong một mảnh không gian hư vô vậy. Thần giới sụp đổ cũng sẽ không để cho thánh cảnh của nhân tộc ta quan tâm đâu. Tô Tuyết hử lạnh một tiếng, văn nhân nông hàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc đã hiểu ý nghĩ của vị cường giả nhân tộc kia. Những tồn tại trên bảng săn giết yêu ma cơ hồ là đều ở trong thần giới thập tam thành. Cổ yêu cổ ma bình thường thì vị nhân tộc cường giả kia khẳng định là không quan tâm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địa phương mà hắn tới nhất định là thần giới thập tam thành. Mà từ nơi này đến thần giới thập tam thành khoảng cách là rất xa, cơ hồ là vắt ngang hơn một nửa cái thần giới. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự có thể nhịn xuống, vậy thì sau lần này sợ là hơn phân nửa thần giới đều muốn sụp đổ. Thật là mạnh. Văn nhân Nông Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Vì nhân tộc tường giả kia, thủ đoạn và độ tính toán trong đó đều không phải cái loại như hắn có thể tưởng tượng. Nếu như không phải Tô Hàn giải thích một câu, hắn sợ là sẽ còn mơ mơ màng màng. Đây chính là vấn đề lịch duyệt sâu hay cạn. Mà giờ khắc này, thần giới thập tam thành bên này, một tên nam tử áo đen được quấn trong hắc bào đang đứng trên vùng trời của Cửu U Thành nhìn về phương xa. Trên người hắn không có tồn tại bất kỳ khí huyết nào. Thế nhưng dưới cổ thần cảnh, cho dù chỉ liếc mắt nhìn hắn một lần cũng cảm thấy trái tim như muốn nổ tung. Nhân tộc tức giận, nam tử áo đen chậm rãi mở miệng, cũng không biết đang nói chuyện với ai. Ngữ khí quán rất bình thản, thế nhưng dưới sự bình thản kia ẩn giấu một chút bối rối. Đối mặt với thánh cảnh, cho dù hắn là Cửu U thành chủ thì cũng không thể không kiêng kỵ. Vậy còn có thể thế nào? Một âm thanh lộ ra sự bén nhọn từ bên cạnh truyền tới, trong hư không cũng xuất hiện một tên lão ẩu. Nàng đồng dạng cũng nhìn về phương xa, âm thanh lạnh lùng. Cũng không thể thực sự đáp ứng bọn hắn, vậy còn ra thể thống gì? Qua 300 triệu dặm, nếu nhắn còn không ngừng, thì liền cho hắn một đầu. Pháp thiên cự thú đi. Nam tử áo đen nói, nếu như như cũ vẫn không ngừng, vậy thì đem tên kia ném cho hắn. Sao? Đồng tử của lão ẩu co rút lại, nói theo phản xạ. Hận Cửu U, ngươi sợ sao? Nam tử áo đen này lắc đầu cũng không nói lý do, thân ảnh chỉ biến mất. Lão ẩu nguyên bản còn muốn mở miệng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi nhăn lại, cuối cùng thở dài một tiếng rồi biến mất. Nàng đã hiểu ý của Hận Cửu U. Pháp thiên cự thú thì không coi là yêu ma, nhưng là một trong các huyết thú của thần giới, có thể so với chiến lực với một đầu cổ yêu. Đem nó ném ra, cho dù thực sự chết trong tay của thánh cảnh nhân tộc, thì ít nhất yêu ma nhất tộc cũng không mất bao nhiêu mặt mũi, mà cái này chính là sự thăm dò của yêu ma nhất tộc. Nếu như nhân tộc thánh cảnh, sau khi giết chết pháp thiên cự thú vẫn như cũ còn không buông tha, vậy thì yêu ma nhất tộc vẫn như cũ là sẽ không phẫn nộ, bởi vì điều này đại biểu là nhân tộc đã tính trước rồi. Dù sao nhân tộc thế nhưng có hai vị chúa tể cảnh. Trước khi không có triệt để điều tra rõ ràng mà muốn nhấc lên đại chiến đó là chuyện không thể. Tình nguyện xuất ra một tên cổ yêu cổ ma để làm đại giới, cũng không thể để cho yêu ma nhất tộc có thêm càng nhiều tổn thất. Bàn tay trong tiếng nổ vang lướt đi, những nơi đi qua hết thảy thiên địa đều hóa thành hư vô. Vô tận, yêu ma kinh hãi muốn chết, không ngừng gào thét. Cường giả thì còn có thể né tránh, còn những kẻ yếu thì trực tiếp là băng diệt cùng với thiên địa, hóa thành hư vô. Yêu ma còn sống cảm thấy may mắn, bởi vì mục tiêu của bàn tay không phải là bọn họ. Hống! Chẳng biết khi nào thì... Sau khi bàn tay lướt tới một mảnh hoang mạc, thì có một tiếng gào thét rất to từ trên lòng đất, ra từ dưới lòng đất truyền ra. Ngay sau đó bão cát phóng thẳng lên tận trời. Một đầu huyết thú to lớn từ lòng đất lao ra, chui thẳng vào bàn tay to kia. Nếu có yêu ma ở đây thì nhất định có thể rõ ràng thấy được là trong đầu huyết thú, yêu ma kia tràn đầy sự bối rối và hoảng sợ. Tiếng gào thét của nó xen lẫn thê lương. Đó cũng không phải là uy hiếp mà là loại tâm thái cầu xin tha thứ. Nhưng bàn tay lớn này trực tiếp lướt qua người nó, căn bản không quản việc cầu xin, buộc một tiếng băng thành xương máu. Không hề dừng lại chút nào, bàn tay kia vẫn hướng về thần giới thập tam thành mà đi. Đoạn đường này, chỉ riêng yêu ma ngộ hại đã vượt quá ngàn vạn. Đủ rồi. Không bao lâu tiếng hét to chuyển đến, có một lão giả hai con người trống rỗng xuất hiện giữa hư không. Hắn giống như một đầu khôi lỗi, con mắt vô thần, ngây ngốc đứng đó. Cho dù bàn tay tới thì cũng phảng phất như không thấy. Chung quanh hắn căn bản không có khí huyết tồn tại, nhưng khí tức của hắn lại địa biểu hắn thực sự là một vị cổ yêu. Người muốn cổ yêu, chúng ta cho, nếu như tiếp tục cản rỡ, yêu ma thánh cảnh của ta cũng không phải dễ chọc. Người lên tiếng cũng không phải lão giả này mà là có người khác, bất quá đối phương không hiện thân. Bàn tay hơi dừng lại, cuối cùng có tiếng hử lạnh truyền đến, đem lão giả kia bắt lấy rồi bóp thành xương máu. Cho đến giờ phút này thì bàn tay cuối cùng không tiến lên nữa mà bụp một tiếng tan biến giữa đất trời. Nếu như còn có lần sau thì sẽ không đơn giản chỉ là một vị cổ yêu như vậy. Âm thanh của nhân tộc thánh cảnh truyền lại chấn động cả bốn phương, khiến hoang mạc hóa thành hư vô. Lúc này mọi thứ triệt để, bình tĩnh trở lại. Trước đó lão giả xuất hiện ở vùng trời Cửu U Thành lần nữa hiện thân. Nhân tộc đáng giận. Ta không tin là nguyên linh còn sống. Bằng không thì thời điểm mà trí cường giả của hai tộc hội đàm hắn nên hiện thân mới đúng. Nhân tộc cứ chờ xem, chờ đó cho bản tôn. Một ngày đó,

Ma Thốt bị Tô Hàn đánh chết thì có 70% chiến lực của yêu hoàng cảnh, vậy thì chính long này chỉ sợ đã đạt tới phải 80%, thậm chí là 90%. Chúng ta vẫn còn xem thường đám yêu ma này. Hàn Trần Tinh Tử truyền âm cho bọn người vô phạm tinh tử. Người sau gật đầu, đúng vậy. Trước đó dựa theo dự đoán của chúng ta, còn tưởng rằng là ngoài đám người ở trong top 10 ra có thể so được với nhất huyết yêu hoàng. Hiện tại xem ra thực sự là có chút ếch ngồi đáy giếng. Tên chính long này trên bảng săn giết yêu ma vỏn vẹn chỉ là bài danh 91 mà thôi, đã có chiến lực như vậy. Nếu như ta đoán không sai, sợ là những người bài danh ở 80 trở lên, sợ là đã có thể chính thức so sánh được với nhất huyết yêu hoàng rồi. Mặc dù đều đã đoán trước, nhưng mà sau khi nói ra, mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bài danh 80 trở lên đã có thể so được với nhất huyết yêu hoàng. Đây chính là tương đương với nhất tinh thiên thần cảnh của nhân tộc. Nếu thực sự là vậy, vậy thì bài danh 70, 60, 50 thì sao? Sự mạnh mẽ của yêu ma nhất tộc thực sự đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trong chớp mắt này, bọn người Hàn Trần Tinh Tử một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của chúa tể cảnh. Nếu như không phải có thêm một vị chúa tể cảnh đè ép, thì sợ bằng vào chiến lược đáng sợ của yêu ma nhất tộc thực sự có thể đem nhân tộc đổ diệt. Không thể không nói, Tô Hàn thời điểm kiếp trước có thể đặt xuống Thánh Hải, áp chế yêu ma vô số năm, quả nhiên là hậu vệ nguyên minh lâm vào cảm khái. Thế nhưng không chờ hắn nói xong, cảm giác được từng đợt ánh mắt lạnh như băng từ bốn phía chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy bọn người Hàn Trần Tinh Tử đang nhìn hắn chằm chằm. Hậu vệ nguyên minh cơ thịt trên mặt khẽ co giật, vội vàng im miệng, câu nói kế tiếp không nói ra nữa. Hắn có mạnh hơn nữa thì đó cũng là ở kiếp trước, thời khắc này chúng ta là địch nhân của hắn, có hiểu không? Hàn Trần Tinh Tử âm trầm nói. Ta tự nhiên là biết. Hậu Duệ Nguyên Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn chán ghét cái loại ngữ khí uy hiếp này của Hàn Trần Tinh Tử. Nhân tộc. Chính long cuối cùng cũng đã tới. Âm thanh khàn khàn một lần nữa chuyển ra để cho rất nhiều trái tim nhân tộc hung hăng chấn động. Nếu như chỉ vỏn vẹn là một mình chính long thì cũng thôi. Thế nhưng phía sau hắn còn có tới mấy trăm vạn đại quân của yêu ma nhất tộc. Còn hắn rõ ràng có thể thấy được trong đám yêu ma này, chỉ riêng tính yêu quân cảnh đã có mấy ngàn vị. Cho dù là nhân tộc ở đây đều là tinh anh, thế nhưng là huyền thần cảnh cũng chỉ chưa tới 1.000, mà số lượng thần linh cảnh, yêu ma nhất tộc vượt quá cả 10 vạn, so với nhân tộc thì nhiều hơn rất nhiều. Ánh mắt của chính long đảo qua cuối cùng rơi vào trên người của Hàn Trần Tinh Tử, bờ môi đơn bạc quán nhếch lên, có huyết sắc chật lóe, nụ cười dữ tợn, để cho hô hấp của Hàn Trần Tinh Tử dồn dập hơn một chút. Bất quá Hàn Trần Tinh Tử cũng không phải quá mức e ngại, hắn có không ít thủ đoạn, cho dù là đích thân của nhất huyết yêu hoàng có tới cũng đều rất khó giết chết được hắn, chớ nói chi là chính long chỉ là yêu quân cảnh đỉnh phong. Đương nhiên không phải đối thủ là sự thật, dù sao thì sao trời mi tâm của Hàn Trần Tinh Tử cũng đạt tới 7 ngôi sao rồi, điều này đại biểu cho là Huyền Trần Tinh Tử đã là thất tinh huyền thần cảnh. Luận về chiến lực, hắn có lẽ không bằng chính long, nhưng luận của địa vị, hắn ở nhân tộc sẽ vượt qua chính long ở trong yêu ma rất tộc rất nhiều, cho nên thủ đoạn của hắn khẳng định còn nhiều hơn so với chính long. Đem lời nói vừa rồi của ngươi nói lại cho ta nghe. Chính long chậm rãi mở miệng, trong âm thanh phảng phất như sàn lẫn cả phong tuyết, vừa băng lãnh lại vừa trầm khàn. Yêu ma nhất tộc nhát gan sợ chết, lại còn không cho phép bản tinh tử nói xong. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng với Tô Hàn có thù là không sai, nhưng thời điểm đối mặt với yêu ma thì hai người còn tính là đứng chung một trận doanh, không có bất kỳ đường lui. Người không chết thì chính là ta vong, cho nên dù là không địch lại, cho dù thực sự bị đánh chết thì căn bản cũng không cần phải cầu xin tha thứ, bởi vì cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đây là địch nhân trời sinh, đời đời kiếp kiếp. Dấu tài tạm thời ẩn nhẫn lại bị ngươi nói thành nhát gan sợ chết xong. Chính long nhìn chằm chằm vào Hàn Trần Tinh Tử lại nói, thủ đoạn của bọn hắn, cảnh giới chiến lược cũng không bằng ngươi. Ngươi không phải muốn khiêu chiến hay sao? Không bằng thì bản điện cùng ngươi thử một chút như thế nào? Hàn Trần Tinh Tử đương nhiên là không muốn giao thủ với chính long, nhưng hắn là một trong thiên kiêu cao cấp nhất của nhân tộc, ở trước mặt người của hai tộc thì vẫn phải nhắm mắt mà nói. Thử một chút thì thử một chút. Ngươi cho rằng bản tinh tử sẽ sợ ngươi sao? Thiên kiêu của nhân tộc chúng ta có thể lực áp hết thảy yêu ma. Chỉ cần các ngươi dám từng cái mà đến, vậy thì bản tinh tử liền dám giết từng cái. Nụ cười của Chính Long càng thêm dữ tợn, rõ ràng là không để lời nói của Hàn Trần Tinh Tử ở trong lòng. Bàn tay trắng nõn của hắn hơi vươn ra, sau đó vồ mạnh một cái, phong tuyết bốn phía lập tức ngưng tụ tới, hóa thành một đạo bằng nhũ cả vạn trượng, thẳng đến khi là đâm tới được Hàn Trần Tinh Tử. Bốn phía của bằng nhũ ẩn chứa một vầng ánh sáng đỏ như máu, đó chính là khí huyết chi lực. Từ khí huyết chi lực này truyền ra, làm cho đám người nhân tộc sắc mặt kịch biến, khí tức này hoàn toàn đã siêu việt yêu quân cảnh. Không nghĩ tới là Chính Long chỉ tiện tay công kích mà đã đáng sợ như thế. Hô, tựa như gió lớn nổi lên, băng nhũ xuyên qua hư không, mang theo một hồi gợn sóng đâm thẳng tới Hàn Trần Tinh Tử. Điều chủng tiểu kỹ, Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt lộ vẻ khinh thường. Theo bàn tay hắn vũ động, có một vòng bát quái hắc bạch được ngưng tụ ra. Bát quái này cấp tốc xoay tròn, thoạt nhìn là như hóa thành một thể. Có hắc bạch chi sắc nồng đậm nổi lên, trông cực kỳ quỷ dị. Băng nhũ đánh tới, hung hăng đâm vào trên bát quái. Hàn Trần Tinh Tử không nhúc nhích chút nào, bát quái hơi chấn động một chút, tần suất chuyển động chậm đi rất nhiều. Mà cái băng nhũ kia thì trực tiếp nổ tung, lần nữa hóa thành phong tuyết, trở về cơn gió lốc dưới chân của Chính Long. Chỉ như vậy sao? Từ đáy mắt của Hàn Trần Tinh Tử lóe lên một việc kiên kỵ thật sâu. Mặt ngoài lại cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là yêu ma dòng dõi hoàng tộc yêu quân cảnh đỉnh phong đến cùng phải mạnh cỡ nào chứ? Chính Long không nhúc nhích thản nhiên nói, vừa rồi chẳng qua là một kích tùy tiện của bản điện mà thôi. Người còn coi nó là cái gì, gấp đi chết đến vậy sao? Người có thể giết ta mới coi là bản lĩnh thực sự. Vẻ mặt của Hàn Trần Tinh Tử lạnh lẽo. Đám người vô phàm tinh tử tạm thời cũng không ra tay trợ giúp. Hàn Trần Tinh Tử ra phút này còn chưa thể hiện ra toàn bộ chiến lực, nếu như bọn hắn mà ra tay sẽ bị người ta chế nhạo, và rất nhiều yêu ma kia chỉ sợ cũng sẽ đồng loạt tiến lên, điều đó đối với bọn họ là vô cùng bất lợi. Chính Long rõ ràng là cũng không muốn cùng Hàn Trần Tinh Tử nói nhảm, thân sắc hắn bình thản nhưng trong mắt lóe hiện sát cơ, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử còn mang theo một vẻ tham lam. Đây là thiên kiêu nổi danh trên bảng săn giết của nhân tộc, nếu như có thể đem hắn đánh chết thì sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng. Chút ban thưởng này dù không thể so sánh với việc đánh chết Tô Hàn, nhưng tuyệt đối có thể để cho Chính Long triệt để đột phá lên yêu hoàng cảnh. Hai tộc liên hệ, một khi đạt tới yêu hoàng cảnh thì lại không cách nào ra tay với đối phương. Đối với yêu ma giới cùng với thượng đẳng tinh vực mà nói, thì điểm này nhất định phải khắc chế, cho dù có thể đột phá lên yêu hoàng cảnh hoặc là thiên thần cảnh thì cũng sẽ tạm thời áp chế tu vi, tận lực không đi đột phá. Nhưng đối với Chính Long, bên ma tộc mà nói, thì áp chế tu vi căn bản không trọng yếu. Chỗ mà hắn hướng tới là cảnh giới, tầng thứ cao hơn. Những cái niên tộc thiên kiêu này trong mắt hắn vốn chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Chơi với bọn chúng một chút thì có khả năng, nhưng để chậm trễ việc hắn tấn thăng tu vi, thì đó là cái được không bù nổi cái mất. Soạt một tiếng, phong tuyết đầy trời hóa thành một quả đấm lớn, hướng về Hàn Trần Tinh Tử oanh kích tới. Ma tộc thì luôn thức, làm ám chiêu sau lưng, thế nhưng Chính Long quá mạnh, bản thân hắn đã là dòng dõi hoàng tộc. Khí huyết trên nhục thể căn bản không yếu hơn đám yêu tộc, cho nên hắn phi thường và có lòng tin cường đại, cùng Hàn Trần Tinh Tử giao chiến chính diện. Cho dù Hàn Trần Tinh Tử thủ đoạn nhiều hơn Chính Long, thế nhưng tu vi của Chính Long hoàn toàn áp chế Hàn Trần Tinh Tử một tiểu phẩm cấp, cả hai bên triệt tiêu đi, thì huyết mạch hoàng tộc của Chính Long vẫn chiếm ưu thế rõ ràng. Oanh một tiếng. Hàn Trần Tinh Tử là một trong tứ đại tinh tử, đương nhiên cũng không phải là yếu. Tuy chỉ có tu vi thất tinh huyền thần cảnh, nhưng chiến lực có thể bạo phát ra đã siêu việt cả huyền thần cảnh đỉnh phong bình thường. Trong tiếng nổ to, thân ảnh lấp lánh hóa thành một đạo hắc quang, có sương mù nồng đậm tản ra, cũng không phải là hủy diệt bản nguyên, mà chỉ xen lẫn một chút khí tức hủy diệt. Đây là một cây cự chùy màu đen nhánh, khí tức hủy diệt từ trong nó phát ra. Cả hai va chạm làm đại địa chấn động mạnh mẽ, dư uy thao thiên lan tràn ra bốn phía. Mặc dù không có chấn vỡ hư không, nhưng cũng làm hư không hung hăng run rẩy, thoạt nhìn là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé mở. Quỷ tắc hủy diệt xong. Chính Long nhìn cái đuôi chùy sắt đen nhánh này cười lạnh. Xem ra, người vô cùng rõ ràng, luận về chiến lược bản thân, ngươi không phải đối thủ của bản điện, cho nên đã trực tiếp lấy ra thủ đoạn mà cổ thần cảnh nhân tộc ban tặng. Tu vi có sự chênh lệch thì cái này cũng không coi là mất mặt. Mặc kệ là bằng vào cái gì, có thể đem người hạ gục, thậm chí đánh chết, thì chính là đạo lý quyết định. Hàn Trần Tinh Tử thản nhiên nói. Mà thời điểm mở miệng thì cự chùy đen kịt kia lại vung vẩy, muốn hướng cái đầu của Chính Long đập xuống. Vậy thì bản điện cũng muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, có đủ cho bản điện tiêu hao hay không? Bàn tay lớn của Chính Long vung lên, trong nháy mắt xuất ra vô số quyền. Phong tuyết bốn phía lần nữa hình thành quyền mang, mà không phải một đạo, mà là cả ngàn vạn đạo. Xa xa nhìn lại, nắm đấm phô thiên cái địa, giống như từng cái miệng rộng, khí tức cực kỳ kinh khủng đớp xuống. Ầm, không ngừng có tiếng nổ truyền ra, mỗi một lần va chạm đều sẽ để cho bên tai của nhân tộc và yêu ma chấn động, mơ hồ cảm thấy đau nhức, thậm chí một ít người tu vi thấp, lỗ tai trực tiếp đổ máu, đầu váng mắt hoa. Lại nhìn sang quyền mang và cự trùy, thời điểm cả hai đụng nhau, trung tâm sẽ bạo phát ra từng đợt gợn sóng. Mỗi một lần ngạnh bính đều sẽ có một đạo quyền mang tiêu tán, một lần nữa hóa thành phong tuyết. Mà cự trùy đen nhánh này thì theo từng đợt quyền mang tiêu tán, màu sắc cũng ngày càng trở nên cạn hơn, ngày càng cạn. Cho đến giờ phút này màu sắc của cự trùy không còn là đen kịt, mà là một loại màu ám hắc, tựa như bảo thạch đã bị mất màu vậy. Mà cự quyền trong gió lốc kia còn có mấy ngàn đạo nữa. Thật mạnh. Trong lòng của Hàn Trần Tinh Tử hít vào một hơi. Cự trùy này đích thực là do cổ thần ban cho, song đó có cả quy tắc hủy diệt của cổ thần cảnh. Mặc dù so ra kém so với hủy diệt bản nguyên, diễn hóa thành quy tắc, nhưng cuối cùng vẫn là không tệ, có chiến lực cực mạnh. Chỉ bất quá là loại quy tắc hủy diệt này bị cổ thần cảnh áp chế ở trình độ là dưới yêu hoàng cảnh. Cho nên Hàn Trần Tinh Tử chỉ có thể dùng cái này ngạnh bính với Chính Long mà vô phương nháy mắt áp chế đối phương. Hàn Trần Tinh Tử vô cùng rõ ràng, cự quyền phong tuyết vô tận này toàn bộ đều chỉ là những công kích bình thường của Chính Long mà thôi. Thuật pháp mà ma tộc nắm giữ cho đến bây giờ Chính Long còn chưa có thể hiện ra. Khoảng cách giữa hai bên bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Chỉ dựa vào cự trùy này chỉ sợ là không cách nào hoàn toàn ngăn cản được công kích của Chính Long. Đáng tiếc. Trong lòng thời điểm còn than đáng tiếc, Hàn Trần Tinh Tử cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bốn phía thân thể quán xuất hiện một tầng áo giáp màu vàng óng. Áo giáp này thoạt nhìn thần uy vô cùng, tràn ngập quy tắc của đại địa. Thậm chí là mũ giáp đều có hình dạng huyền vũ. Nếu như là vật phẩm mà cổ thần cảnh ban tặng, gọi là cổ thần chi khí, vậy thì cái áo giáp này chính là một kiện cổ thần chi khí rồi. Hừ, Chính Long hiển nhiên cũng thấy được kiện áo giáp này, y hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ nắm đấm tiếp tục hướng Hàn Trần Tinh Tử công kích tới. Cự trì ngăn cản nhưng vẫn phải từng bước lùi lại. Mỗi lần va chạm cùng nắm đấm thì màu đen ở trên đó sẽ ít đi một chút. Quy tắc hủy diệt kia cũng yếu đi một phần. Đến cuối cùng cự trì triệt để biến thành màu bạc trắng. Hủy diệt quy tắc ẩn chứa trong đó hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Đã không còn được gọi là cổ thần chi khí, mà chẳng qua là một kiện ngũ giai thần khí bình thường mà thôi. Vô số nhân tộc nhìn qua một màn này, vẻ mặt đều là khó coi. Trong lòng tựa như bị đè ép một tảng đá lớn, ngày càng dày nặng. Hàn Trần Tinh Tử là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, còn Chính Long là đỉnh cấp thiên kiêu của yêu ma nhất tộc. Thế nhưng Hàn Trần Tinh Tử ở trên bảng săn giết của nhân tộc là xếp hạng thứ 20, còn Chính Long bất quá chỉ là bài danh 91. Đây là sự chênh lệch lớn cỡ nào? Nếu như bỏ qua chúa tể cảnh không nói, nhân tộc và yêu ma nhất tộc thực sự không thể nào so sánh nổi. Còn yêu ma bên kia thì lại chuyển ra hàng loạt những tiếng hoan hô, khí thế lúc này đã hoàn toàn áp đảo so với nhân tộc. Cự quyền ở bốn phía của Chính Long vẫn như cũ, còn hơn ngàn cái. Hắn đứng ở khu vực trung tâm, tựa như thiên thần đứng giữa gió lốc, từ trên cao nhìn xuống Hàn Trần Tinh Tử. Ngay cả những đòn công kích bình thường của bản điện mà cũng không thể thừa nhận nổi. Người lấy cái gì mà chiến đấu với bản điện? Soạt. Thao thiên quyển mang phun trào tung ra, ở trước người của Hàn Trần Tinh Tử bát quái lần nữa xuất hiện. Phía sau bát quái càng có một chiếc gương lăng không xuất ra. Những quyền mang kia đánh vào phía trên bát quái vậy mà dung nhập vào, sau đó lại xuyên qua bát quái và rơi trên mặt kính. Mặt kính kẽ run lên, bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Những oanh kích của mấy chục đạo quyền mang phía trước vậy mà lúc này phản chấn ngược ra ngoài. Cự quyền do mặt kính kia phản chiếu ra, uy lực lại không có bất kỳ sự yếu bớt nào, thậm chí là còn được tăng cường. Thời điểm lao ra cùng với những phong tuyết thần quyền khác của Chính Long đụng vào nhau, lập tức có hàng loạt bông tuyết bộc phát ra làm thiên địa sụp đổ, tiếng gió rít gào. Xong. Mắt nhìn thấy công kích của mình đều bị cái mặt kính này phản ngược trở lại rồi triệt tiêu, ngay cả Chính Long cũng không khỏi nhíu mày lại. Hắn biết là những đồ vật đặc thù của nhân tộc so với yêu ma nhất tộc nhiều hơn, thế nhưng đồ vật đặc thù này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại là cổ thần chi khí, Chính Long hử lạnh. Vật này mặc dù không sai, nhưng mỗi một đạo cổ thần chi khí đều có lực lượng của cổ thần cảnh. chung quy sẽ bị tiêu hào sạch sẽ. Bản điện cũng muốn nhìn, cái mặt kính này của ngươi có thể phản chiến bao nhiêu lực công kích của bản điện. Theo tiếng nói hạ xuống, Chính Long lần nữa xuất thủ, bất quá lần này không phải đoàn công kích bình thường. Hắn nhấc chân bước ra, vậy mà lúc này có thể đạp vỡ cả hư không, làm cho đám người nhân tộc sắc mặt đại biến. Bởi vì đó là sự tình mà chỉ có thiên thần cảnh mới có thể làm được. Chiến lực chân chính của Chính Long quả nhiên đã đạt tới mức có thể so với yêu hoàng cảnh hoặc là thiên thần cảnh. Thải Vân Trượng, tới! Chính Long hô lên một tiếng, tay cầm, bàn tay chộp vào hư không một cái, hư không kia soạt một tiếng vỡ vụn. Có một cây quyển trượng, toàn thân ẩn chứa hào quang rực rỡ đã bị Chính Long chộp vào trong tay. Nhìn Thải Vân Trượng này, hết thảy yêu ma ánh mắt đều tỏa sáng, lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Bọn hắn vô cùng rõ ràng đây là vũ khí duy nhất và cũng là vũ khí mạnh nhất của hắn. Thi triển thuật pháp bằng Thải Vân Trượng có thể gia tăng gấp đôi uy lực. Chính Long bằng vào vật này đã thánh thắng rất nhiều cao thủ, mọi việc đều luôn thuận lợi. Chính Long điện hạ, ngài nhất định phải giết hắn. Thải Vân Trượng xuất ra thì thây phơi khắp nơi. Các ngươi, cái đám rác rưởi gọi là thiên kiêu nhân tộc này, cứ rửa cổ đợi chết đi. Hàng loạt những âm thanh hoan hô chuyển đến, trong mắt của Chính Long có quang mang cấp tốc lấp lánh, khí huyết chi lực dung nhập vào trong Thải Vân Trượng. Thân ảnh ban đầu gầy yếu trong vô hình vậy mà lại cường tráng thêm vài phần. Cùng lúc đó có quang mang từ phía trên Thải Vân Trượng bộc phát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng nơi nó đi qua, hết thảy hư không đều lưu lại một đạo quý tích đen nhánh. Cực đạo chi quang, Chính Long quát to, sưu một tiếng. Quang mang trong chốc lát rơi trên bát quái, thậm chí là không để cho Hàn Trần Tinh Tử kịp có phản ứng. Bát quái kia chấn động mạnh mẽ, mơ hồ có một loại dáng vẻ muốn sụp đổ, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì được, chỉ chẳng qua là hào quang trên đó đã cực kỳ ảm đạm. Mà quang mang kia từ một bên khác của bát quái lao ra, lần nữa xông vào mặt kính. Mặt kính hơi rung lắc một cái, chợt răng rắc, có vết dạn nổi lên. Đồng tử của Hàn Trần Tinh Tử co lại, sắc mặt kịch biến. Bất quá để cho nhẹ nhàng thở ra, là mặt kính kia tạm thời cũng chưa có phá toái. Xoạt một tiếng. So với cực đạo chi quang lúc trước, càng là ánh sáng lớn hơn gấp đôi, đột nhiên từ trên mặt kính phản chiếu ra, trung kích về phía Chính Long. Chính Long lại không sợ chút nào, ngược lại nụ cười lạnh nơi khóe miệng càng mở rộng. Vỏn vẹn chỉ là lần công kích đầu tiên của bản điện mà thôi. Mặt kính của ngươi đã không kiên trì nổi. Xem ra, chút cổ thần chi khí này cũng không cường đại như tưởng tượng. Oanh một tiếng, Thải Vân Trượng chấn động, có mấy đạo hào quang bên trong bắn ra, trực tiếp là đem hào quang từ mặt kính phản xạ ra triệt tiêu. Nhưng mà Chính Long cũng không có ý định cho Hàn Trần Tinh Tử cơ hội thở dốc. Khi huyết chi lực cuồng mãnh tràn vào, ánh sáng của Thải Vân Trượng càng lúc càng nồng đậm, cho đến cuối cùng có một cự thủ cả ngàn trượng đột nhiên nhô ra từ giữa hư không, bao phủ xuống đám người Hàn Trần Tinh Tử. Nếu như ngay cả diệt vân thủ này của ta cũng có thể phản chiếu lại, vậy thì Chính Long ta sẽ theo họ của ngươi. Chính Long tràn ngập tự tin, âm thanh phát ra oang oang, oanh một tiếng, bàn tay lớn vò xuống để cho ánh sáng trong bát quái lập tức tan biến, sau đó trực tiếp sụp đổ. Mặt kính cũng chịu không nổi uy lực kinh khủng của bàn tay này, vết dạn trên đó từ đạo thứ nhất biến thành lít nhà lít nhít, sau đó toàn bộ cây gương cũng bụp một tiếng mà phá toái. Mà bàn tay kia cơ hồ không bị suy yếu chút nào, hung hăng đánh vào bên ngoài cơ thể của Hàn Trần Tinh Tử, đập lên khải giáp. Ái giáp cấp tốc co vào, gắt gao bao phủ Hàn Trần Tinh Tử vào trong. Bàn tay lớn kia oanh kích tới, dưới sức mạnh đáng sợ, cả người của Hàn Trần Tinh Tử bay rớt ra ngoài. Giữa cổ họng mơ hồ có chút phát ngọt, tựa hồ có máu tươi muốn ựa ra, nhưng bị hắn nhanh chóng nuốt vào. À, vật này cũng không tệ. Nhìn thấy áo giáp bên ngoài cơ thể của Hàn Trần Tinh Tử, trong mắt Chính Long lộ ra một vẻ tham lam. Lại có thể chịu đựng được diệt vân thủ của bản điện mà không chút tổn hại. Xem ra vật này hẳn là một cổ thần chi khí khá mạnh của ngươi. Chính Long chậm rãi nói. Mặc dù cổ thần chi khí bất quá chỉ là cổ thần đánh xuống khí huyết chi lực, nhưng yêu ma nhất tộc ta cũng có thể sử dụng. Ngươi đây là đang nằm mơ. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh. Ngươi muốn áo giáp trên người ta sao? Vậy thì quay lại đây quỳ xuống cho ta. Nó không chừng là tại thời điểm ngươi dập đầu khấu kiến, bản Tinh Tử tâm tình tốt sẽ đưa nó cho ngươi. Đồ vật mà bản điện muốn cho tới bây giờ đều không cần người khác phải đưa, chính bản thân ta sẽ cầm. Chính Long cũng không phẫn nộ, trong lòng hắn lời nói này của Hàn Trần Tinh Tử chẳng qua là lời của một con chó cùng rất rộng, không cần phải để ý. Cường giả đối mặt với kẻ yếu cho tới bây giờ đều không cần phẫn nộ. Vậy thì ngươi tới mà thử. Ánh mắt của Hàn Trần Tinh Tử âm trầm, bàn tay hơi chấn động một chút, có một cây trường kiếm xuất hiện. Toàn thân trường kiếm này là màu đỏ lam, thoạt nhìn rất giống với ánh sáng. Đây là tuyệt vật phi phàm. Từ phía trên có thể nhìn ra nó chuyển ra hai đạo khí tức của quy tắc. Một đạo là quy tắc băng xương, một đạo là quy tắc hỏa diễm. Băng hỏa chi kiếm, chính lòng khẽ nhíu mày. Nhân tộc cũng thật có đủ thủ đoạn. Hai loại thuộc tính quy tắc như thế này, vậy mà có thể dung hợp hoàn mỹ ở trên một kiện vũ khí. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn cũng không có bất kỳ dáng vẻ lùi bước nào, ngược lại nhìn chằm chằm vào băng hỏa chi kiếm mà có chút kích động, soạt một tiếng. Thân ảnh của Hàn Trần Tinh Tử bay lên, cũng không có nói nhảm, lực lượng tu vi quán trú vào băng hỏa chi kiếm, sau đó phóng ra quang mang mãnh liệt. Hỏa diễm phụt một tiếng mà thoát ra, đây là một loại màu tím sậm, siêu việt hỏa diễm đỏ bình thường. Tại thời điểm hỏa diễm xông ra, hư không bốn phía chuyển ra những âm thanh suy suy, nổi lên sương mù. Nhưng rất nhanh sương mù này nhanh chóng kết băng, nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài lại bao bọc lên một tầng nhiệt độ băng hàn. Cả hai chưa từng xuất hiện khắc chế mà ngược lại giống như lợi dụng lẫn nhau vậy, mơ hồ làm cho hư vô biến thành màu đen nhánh. Xong. Thấy một màn này, ngoại trừ Chính Long thì tất cả nhân tộc và yêu ma nhất tộc, đồng tử đều co lại. Hàn Trần Tinh Tử có tu vi là thất tinh huyền thần cảnh, phối hợp với kiếm này, vậy mà sắp đem hư không triệt để thiêu đốt. Điều này đại biểu chiến lực của hắn đã vô hạn tiếp cận với thiên thần cảnh rồi. Mặc dù so xa kém với dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp hay là dòng dõi thánh tộc, nhưng Hàn Trần Tinh Tử trung quy cũng là đỉnh phong thiên kiêu của nhân tộc. Hắn đối với chiến lực của mình tràn đầy lòng tin, cho dù là đối mặt với Chính Long thì cũng cảm thấy không phải chỉ kém một tiểu phẩm cấp tu vi thôi xong. Bằng không mà nói thì hắn nhất định là không có bị Chính Long áp chế. Đương nhiên còn có nguyên nhân là huyết mạch nữa. Điểm này thì thật đúng là vô phương bù đắp. Dòng dõi huyết mạch của tam tộc là bẩm sinh, đó là do yêu ma nhất tộc vô số năm truyền thừa mà có. Thế nhưng Hàn Trần Tinh Tử cũng không phải là một người tùy tiện chịu phục chịu thua. Cho dù biết rõ chiến lực của mình với Chính Long là có khoảng cách, thì hắn cũng không có bất kỳ cảm giác lùi bước nào. Soạt, trường kiếm xém xuống, băng hỏa đều xuất hiện, có kiếm ý thao thiên bắn ra, xen lẫn lực lượng, quy tắc chỉ thuộc về cổ thần cảnh, hướng Chính Long nổ vang vọt tới. Những lực lượng quy tắc kia tại thời điểm lao ra, diễn hóa thành vô số pháp kiếm. Mỗi một đạo pháp kiếm đều giống như có được kiếm linh vậy, mang theo tiếng minh thanh. Giờ khắc này cho dù là Chính Long cũng không dám khinh thường. Hắn không nghĩ tới là Hàn Trần Tinh Tử trước đó một mực bị áp chế, cũng mạnh đến như vậy. Bản thể, hiện. Chính Long hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một đường hư ảnh to lớn. Đây là một con trăn đáng sợ, cao đến cả ngàn trượng. Con trăn này hai con người hùng lệ, đều thể hiện ra ác khí hung thần ác sát, nhìn chòng chọc vào Hàn Trần Tinh Tử mà không có bất kỳ biểu lộ gì. Mà Chính Long từ sau khi hư ảnh bản thể xuất hiện, khí tức lập tức tăng lên dữ dội. Khí huyết chi lực vốn đã rất mạnh, lúc này cũng nồng đậm hơn vài phần. Nhìn một màn này, tất cả yêu ma đều kích động. Bất kể là hư ảnh xuất hiện đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của Chính Long, thì dù thế nào cũng có thể đập chết đối phương. Có thể bại trong tay ta cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Chính Long đạm mạc mở miệng. Bại. Hàn Trần Tinh Tử đột nhiên tiến lên một bước, kiếm khí đầy trời quét ngang mà tới. Nếu như có bản lĩnh, ngươi liền giết bản Tinh Tử đi. Bản điện sẽ không giết người, giữ lại người còn hữu dụng. Ánh mắt của Chính Long lấp lánh cũng không tiếp tục mở miệng nữa. Phong tuyết bốn phía liền ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt tiến nhập vào. Hư ảnh con trăn lớn sau lưng hắn. Trong chớp mắt này hư ảnh con trăn lớn cấp tốc ngưng tụ lại, dần dần biến hóa, đến cuối cùng biến thành một đầu băng xương cự long, hống. Băng xương cự long ngửa mặt lên trời gào thét, cái đuôi to đột nhiên vung lên. Cùng với những kiếm khí kia, hung hăng phát sinh va chạm. Rất nhiều tiếng vang trầm đục truyền ra, bốn phía là một mảnh nổ vang, mặt đất hoàn toàn bị đập tan. Không gian một mực còn đang kiên trì, cuối cùng cũng không kiên trì nổi mà băng thành đen kịt. Cả hai lực lượng ngạnh bướng, ngạnh bính đều đã siêu vượt cảnh giới cực hạn của huyền thần cảnh đỉnh phong, cũng đã siêu việt đến khả năng mà hư không có thể tiếp nhận ở trình độ lớn nhất. Rất nhiều kiếm khí bị đập tan, băng dương cự long kia lại không có bất kỳ hao tổn nào. Mà theo sau Chính Long vọt ra, tốc độ cực nhanh, móng vuốt to lớn hướng Hàn Trần Tinh Tử vồ tới. Hàn Trần Tinh Tử sắc mặt biến hóa nhưng vẫn quát to, cút ngay cho ta. Bành! Băng hỏa chi kiếm quét ngang, nhất phấn thiên lý, trực tiếp chém vào phần đuôi của băng xương cự long. Oanh một tiếng, bằng mắt thường có thể thấy được là cái đuôi của băng xương cự long bị mạnh mẽ cứt ra một khối. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, lại có phong tuyết dung hợp tới, đem cái đuôi này lần nữa ngưng tụ lại. Ngoại trừ mấy tên kia, ở dưới nhị huyết yêu hoàng, người không thể chém vỡ được hư ảnh của ta. Chính Long khinh thường cười lạnh, hắn nói mấy tên kia, không cần suy nghĩ nhiều mọi người cũng đoán được đó là ai, dĩ nhiên là bọn người Trung Lân Hàm Bi. Chính Long lần này nói ra, để cho mấy vạn nhân tộc một lần nữa biến sắc. Trước đó bọn hắn còn cho rằng đám người Trung Lân nhiều nhất chỉ có thể so sánh với là nhất huyết yêu hoàng mà thôi. Dù sao thì lấy nhân tộc mà nói, huyền thần cảnh muốn vượt cấp giao chiến với thiên thần cảnh là việc khó khăn cỡ nào. Nhưng mà thực lực chân chính của Trung Lân đã vượt xa khỏi dự đoán. Chính Long cơ hồ đã nói cho bọn hắn biết là đám người Trung Lân có khả năng đem bản thể quán chám vỡ. Việc này cũng đại biểu cho việc lực lượng chân chính của bọn người Trung Lân ít nhất có thể so với nhị huyết yêu hoàng cảnh. Không hổ là dòng dõi thánh tộc đỉnh cấp, đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Mà Chính Long bên này căn bản cũng không quản nhân tộc nghĩ như thế nào. Thân ảnh hắn lao ra, dung hợp vào trong băng xương cự long, móng vuốt to lớn lần nữa là chộp lấy Hàn Trần Tinh Tử, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Lần này Hàn Trần Tinh Tử căn bản vô phương phản ứng, chỉ có thể dùng băng hỏa chi kiếm để mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ nghe có tiếng nổ vang truyền ra, băng hỏa chi kiếm rung mạnh, quy tắc trên lực, chi lực ở trên đó tiêu tán hơn phân nửa. Ngay cả cái loại màu xanh đậm và màu đỏ lửa cũng đỏ, ảm đạm đi rất nhiều. Mà bản thân của Hàn Trần Tinh Tử thì tựa hồ tương liên tâm thần với băng hỏa chi kiếm, vẻ mặt tái như đít nhái. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân ảnh của hắn càng như một con diều đứt dây bay ngược về phía sau. Sâu kiến mà thôi, Chính Long hử lạnh. Chiến lực của ngươi ở dưới sự gia trì của cổ thần chi khí, mặc dù đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh của nhân tộc, nhưng ngươi cuối cùng không phải là thiên thần cảnh chân chính. Huyền thần cùng với thiên thần có khoảng cách quá lớn. Cho dù là nửa bước thiên thần, ở trong tay của thiên thần cảnh, bất quá cũng chỉ là sâu kiến tùy ý diệt sát. Chưa trải qua loại cảnh giới này thì ngươi mãi mãi vô phương cảm nhận. Tiếng nói hạ xuống, cái đuôi của băng xương cự long lần nữa quét ra, soạt. Những nơi đi qua, không gian hoàn toàn bị đóng băng, sau đó thì sụp đổ, hóa thành quỹ tích màu đen nhánh. Từ trên người của Hàn Trần Tinh Tử không ngừng truyền đến những âm thanh phanh phanh, bạo tạc. Đó chính là âm thanh khi mà cái đuôi của băng xương cự long quét qua người hắn. Lực lượng phòng ngự của áo giáp hoàn toàn chính xác là rất mạnh, để cho Hàn Trần Tinh Tử còn có thể kiên trì mà không bị thuấn sát. Thế nhưng mà lực phản chấn truyền vào lại làm cho hắn không ngừng phun máu, thân ảnh bay tới bay lui. Giờ phút này phóng mắt nhìn lại, Hàn Trần Tinh Tử quả thực giống như là sâu kiến vậy. Chính Long thì hóa thân thành băng xương cự long, thực sự lại không có tính toán muốn giết hắn, chẳng qua chỉ là đang trêu đùa mà thôi. À, vẻ mặt của Hàn Trần Tinh Tử dữ tợn, tóc tai tán loạn, thoạt nhìn cực vật đến cực điểm. Hắn gằn giọng giống to, lửa giận thao thiên, lần lượt xuất ra đan dược để nuốt vào. Đường đường là một trong tứ đại tinh tử, hắn chưa từng nhận phải loại vũ nhục này, mà còn ở trước mặt nhiều người như vậy của cả hai tộc. Yêu ma nhất tộc thì vẻ mặt giễu cợt và trào phúng, để cho trái tim Hàn Trần Tinh Tử xém chút muốn nổ tung. Hắn hận không thể bắt lấy Chính Long, rồi đem đối phương từng ngụm mà ăn thịt. Nhưng mà đây cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi, hắn căn bản không thể làm được. Cổ thần chi khí sau khi xuất hiện thì hết thảy thủ đoạn cũng đều mang ra, thế nhưng chiến lược của Chính Long lại hoàn toàn đem hắn áp chế, làm hắn căn bản vô phương phản kháng. Mà theo công kích của Chính Long không ngừng kéo tới, băng hỏa chi kiếm cũng đã triệt để hao hết quy tắc chi lực, cơ hồ là mất đi tác dụng. Khôi giáp trên người hắn giờ phút này cũng cơ hồ ảm đạm, không có ánh sáng. Đại địa quy tắc ở trong đó cũng là kịch liệt tiêu hao. Một khi toàn bộ hao hết, vậy thì cái áo giáp này chính là có thể để cho Chính Long tùy tiện oanh phá. Đến lúc đó, sống hay chết của Hàn Trần Tinh Tử sẽ do Chính Long tới định đoạt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.